Chương 540, lĩnh ngộ thần thông. Vô số mỹ thực mặc cho bản thân lấy, hơn nữa còn ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Lại thêm nửa tháng nữa, Bạch Hiểu Thuần bay ra khỏi linh trì đầu tiên, hắn lơ lửng giữa không trung chép miệng, tiếc nuối nói. Hóa ra là nằm mơ trong đầu nhớ đến đủ loại mỹ thực, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải ăn hết tất cả. Ninh Khuyết cũng bay ra khỏi thiên trì, lơ lửng trên không trung, hắn rũ người một cái, vô số giọt nước màu trắng bay ra ngoài, rơi lộp bộp vào trong thiên trì. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía Ninh Khuyết, tò mò hỏi. Sư đệ, người lĩnh ngộ ra thần thông gì? Ninh Khuyết nở nụ cười nói. Nhìn thấy sinh tử của sinh linh vạn vật trong biển rộng, cảm ngộ ra thần thông sinh tử đồng thuật, vẫn chưa đặt tên, sư huynh thì sao? Bạch Hiểu Thuần chỉ vào miệng mình, nói. Ta cảm thấy mình có thể ăn rất nhiều thứ. Ninh Khuyết sững sờ, có thể ăn. Đây là thần thông gì? Sau đó hai người đều nhìn về phía thiên trì. Dưới đáy thiên trì, con mắt màu xanh lam trên trán Thạch Hạo nổi lên sóng gió kịch liệt, hải nhãn như ẩn như hiện trong đầu. Thạch Hạo có chút sốt ruột, vẫn thiếu một chút nữa, vẫn thiếu một chút nữa, hắn lập tức dùng toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, ngay khi cửu chuyển huyền công toàn lực vận chuyển, hải nhãn không còn biến mất như có như không trong đầu nữa, cả người cũng lập tức tỉnh lại, con mắt màu lam nhạt sinh ra trên trán nổ nát. Thạch Hạo mở to mắt, sờ lên trán mình, ảm đạm thì thầm. Ta thất bại rồi à? Sau đó hắn đứng dậy, phi người lên trời, một cột nước bắn lên tung tóe. Sư huynh, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết đồng thanh kêu lên, hai người bay đến bên cạnh Thạch Hạo. Bạch Hiểu Thuần tò mò hỏi, sư huynh, người lĩnh ngộ ra thần thông gì? Thạch Hạo hỏi ngược lại, các ngươi thì sao? Hiếm lắm mới thấy Ninh Khuyết nở nụ cười, hắn nói, tương đương ta lĩnh ngộ ra một loại thần thông sinh tử nhãn. Con mắt, ngược lại có chút giống ta, chỉ là ta đã thất bại, trong lòng Thạch Hạo có chút ảm đạm. Bạch Hiểu Thuần xấu hổ nói, thần thông của ta chính là ăn mọi thứ, cho dù tâm trạng của Thạch Hạo đang không tốt, cũng bị những lời này của Bạch Hiểu Thuần chọc cười, ăn mọi thứ. Đây cũng coi là thần thông sao? Bạch Hiểu Thuần tò mò hỏi, sư huynh thì sao, thần thông của ngươi chắc chắn vô cùng lợi hại nhỉ? Ta thất bại rồi, Thạch Hạo buồn bã nói, thất bại rồi, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đều sững sờ. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, cái cớ này lấy hay lắm, sau khi ra ngoài ta cũng nói ta thất bại rồi, thần thông ăn mọi thứ này nói ra đúng là mất mặt. Thạch Hạo lườm hắn một cái, nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Thạch Hạo dẫn đầu bay ra ngoài, Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần theo sau. Ba người vừa bay ra khỏi thiên trì, cửa vào thiên trì lập tức vặn vẹo một cái rồi biến mất, ngay cả chiếc cầu vồng kia cũng biến mất theo. Sau đó, mọi người cảm nhận được bí cảnh lắc lư một trận, cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như tiến vào bên trong một vòng xoáy. Trước thành trì bên ngoài vô ngần sa mạc, một cánh cửa bí cảnh màu ngọc bích lơ lửng giữa không trung, mặt trời chiếu xuống khiến nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Đột nhiên cửa bí cảnh vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy, lập tức khiến tất cả mọi người chú ý. Thần thánh giáo chủ của thánh đường ra khỏi không trung Lâu Các, nhìn cửa vào bí cảnh đang vặn vẹo. Khô Lâu Vương Cơ Ngạ người dẫn đội của bất hủ tộc mặc hắc bào xuất hiện giữa không trung, quanh người được bao phủ bởi một tầng hắc vụ. Hắc quả phụ của vạn yêu linh mặc bạch bào thánh khiết, tay cầm trường kiếm của thánh đường, tư thế hiên ngang lơ lửng giữa không trung, cười hì hì vứt ra một cái mị nhãn cho thánh đường giáo chủ. Thần thánh giáo chủ của thánh đường nhìn cách ăn mặc của hắc quả phụ, vô thức nhíu mày lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Bạo Dương trưởng lão của long tộc xuất hiện giữa không trung, nhìn hắc quả phụ, hai mắt sáng lên, vội vàng lau nước dãi chảy ra trên khóe miệng, cách ăn mặc này đúng là tuyệt. Trên một cồn cát cách thành trì không xa, đám người Triệu Hân Duyệt, Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang thưởng thức ánh hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn trên sa mạc tươi đẹp vô cùng. Cảm nhận được ba động truyền đến từ phía thành trì, Triệu Hân Duyệt quay đầu nói. Bí cảnh kết thúc rồi, bọn họ sắp ra ngoài. Lý Bình An nói, chúng ta quay về đi. Nói xong hắn dương phất trần lên, trong nháy mắt đám người đã biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã đứng trên không trung trong thành trì. Chương 541, ra khỏi bí cảnh. Cửa vào hãn hải bí cảnh biến thành một vòng xoáy, từng bóng người sợ hãi kêu lấy, dùng đủ loại tư thế bắn ra từ trong vòng xoáy cửa của hãn hải bí cảnh, bình thường thì đầu ra trước chân ra sau, không bình thường thì chân trước đầu sau, có cả hình xoắn ốc kỳ lạ, có cả kẻ bay ngang ra. Mọi người vừa ra khỏi hãn hải bí cảnh, lập tức sửa sang lại rồi bay xuống dưới. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, chúng con về rồi. Sư phụ, chúng con về rồi. Ba sư huynh đệ Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hạo kêu lên một tiếng, hứng thú bừng bừng bay xuống, đứng trên đầu thành, cung kính cúi người thi lễ với Lý Bình An. Bái kiến sư phụ, Phạm Hiền dẫn 10 đệ tử thư viện cũng bay tới, chắp tay cúi đầu nói. Bái kiến thập nhị tiên sinh, sư tỷ bái kiến quán chủ. Trong lòng Triệu Hân Duyệt sinh ra một tia dị sắc, đã xảy ra chuyện gì trong bí cảnh vậy? Sao bọn họ lại cung kính đối với Bình An quán chủ như vậy? Từng bóng người mang theo khí tức cuồng bạo xông ra từ trong bí cảnh, ai nấy đều là tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đám người chật vật trên không trung, người dẫn đội của các thánh địa lớn cũng không nhịn được nhíu mày một cái, bọn họ đã xảy ra hỗn chiến sao? Những người còn lại đâu rồi? Ánh mắt của đám thiên kiêu quét qua, đồng loạt dừng lại trên người đám Thạch Hạo đang đứng trên tường thành. A, ta muốn giết ngươi, tiểu nhân hèn hạ, ta phải giết ngươi, chết, chết đi cho ta. Từng tiếng gầm thét đầy giận dữ vang lên, đám thiên kiêu lao về phía ba người Thạch Hạo giống như cuồng bạo vậy, sắc mặt mỗi người đều dữ tợn, đánh ra nguyên kỹ tất sát của mình, nhưng khí tức lại vô cùng phù phiếm, cho dù là ai bị hung thú giày vò mười mấy ngày như vậy, cũng không thể kiên cường nổi. Lý Bình An nhíu mày một cái, dương phất trần lên, âm dương đạo vẫn như có như không đảo qua không trung, nguyên kỹ vô thanh vô tức tán loạn, mấy tên thiên kiêu kia đồng loạt bay ngược lại, liên tiếp lui về phía sau, hai chân long phong mềm nhũn, thậm chí thiếu chút nữa đã té ngã. Mấy người dẫn đội của các thánh địa lớn cùng nhau bước lên trước một bước, phóng xuất ra khí tức siêu phàm của mình, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lý Bình An. Triệu Hân Duyệt cũng bước lên phía trước một bước, đứng bên cạnh Lý Bình An, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Người tu luyện ở trong thành trì bên dưới, sắc mặt đều đại biến, cuống quýt chạy tứ tán, siêu phàm đại chiến vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải thứ bọn hắn có thể cứng rắn chống đỡ được. Thần thánh giáo chủ mở miệng nói, thần tinh quay về, thần tinh đang đứng giữa không trung, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ trừng Bạch Hiểu Thuần, sau đó quay người bay về phía thần thánh giáo chủ, rơi xuống bên cạnh thần thánh giáo chủ, há mồm thở dốc. Thiên kiêu của các thế lực còn lại cũng bay về, rơi xuống bên cạnh người dẫn đội của thế lực mình. Mạc Phong của thần kiếm sơn nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì, những người còn lại đâu rồi? Đông Phương Thắng chán nản nói, đều chết cả rồi, đều bị hung thú do người của đạo môn dẫn tới giết chết. Cái gì? Người của các thánh địa lớn đều kinh hãi kêu lên, phải biết rằng người tiến vào bí cảnh đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của các thánh địa, là người trèo chống thánh địa ngàn năm sau, bây giờ tất cả đều đã chết trong bí cảnh, khi về bọn họ phải bàn giao với thánh địa thế nào? Long Phong tức giận nói, trưởng lão, trong bí cảnh đạo môn trục xuất long tộc chúng ta ra khỏi hải vực vốn đĩ thuộc về chúng ta, đúng là ép long quá đáng. Phạm Hiền đứng ra cười lạnh nói, do long tộc các ngươi bắt nạt ta tu luyện ngày ngắn, chiếm đoạt hải vực thuộc về Hạo Nhiên thư viện chúng ta trước, đạo môn chính là minh hữu của Hạo Nhiên thư viện chúng ta, đương nhiên phải giúp chúng ta đoạt lại hải vực đồng thời trả thù lại. Trong bí cảnh nói cho cùng vẫn là kẻ mạnh làm vua, muốn sở hữu hải vực cuối cùng vẫn phải nói chuyện bằng thực lực không bằng người ta thì phải chịu thôi. Các ngươi sợ thực lực của ba vị đạo trưởng đạo môn quá mạnh, còn liên thủ ép tới tận cửa, không ngại vứt thể diện của thánh địa sang một bên, cuối cùng thua trong tay ba vị đạo trưởng, sau khi ra ngoài còn mách ra trường, các ngươi là trẻ con 3 tuổi sao? Đám thiên kiêu còn lại của các thánh địa khác tất cả đều tức giận trừng Ninh Khuyết. Thần thánh giáo chủ chậm rãi mở miệng nói, đã nghe danh thập tam tiên sinh là tiểu thi thánh, mồm miệng lanh lợi từ lâu rồi, hôm nay xem như đã được tận mắt trông thấy. Phạm Hiền chắp tay nói, đa tạ đã khích lệ. Ngay khi thần thánh giáo chủ và Phạm Hiền đang nói chuyện, Bạch Hiểu Thuần đứng bên người Lý Bình An, sắc mặt có chút cổ quái thấp giọng nói, sư phụ, ta sắp không nhịn được rồi. Chương 542, Lý Bình An chiến trường lão thánh địa. Lý Bình An nhíu mày nói, tương đương tè ra quần đi. Bạch Hiểu Thuần sốt ruột, không phải chuyện đó, do lúc trước hấp thu quá nhiều linh trì trong bí cảnh, sau khi ra ngoài không có bí cảnh áp chế, con cảm thấy mình muốn đột phá. Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng gật đầu liên tục, sau khi tẩy luyện bên trong nhục thân của bọn họ đã cường đại gấp mấy lần, pháp lực cũng hùng hậu hơn mấy lần, nó đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, thật sự không nhịn được. Lý Bình An liếc nhìn thành trì trống rỗng một cái, nói, vào thành đột phá đi, chuyện còn lại giao cho vi sư. Vâng, ba tên đệ tử đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng bay vào trong thành. Lý Bình An tiếp tục ra lệnh, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, các ngươi đi hộ pháp cho bọn họ. Thanh Tuyết Thanh Vũ khẽ gật đầu. Sau đó hai người cũng bay vào trong thành. Ẩm, ẩm, ẩm, ba cỗ nặng nề khí tức từ thành nội dâng lên, mỗi một cỗ khí tức đều giống như thâm uyên biển lớn. Rất nhiều thiên kiêu của thánh địa tất cả đều biến sắc, bọn hắn tại đột phá, trong mắt lộ ra phẫn hận vẻ ghen ghét, bản này hẳn là thuộc về ta. Thần thánh giáo chủ bước lên một bước, mở miệng nói. Thập tam tiên sinh có câu nói rất có đạo lý, trên đời này kẻ mạnh làm vua, đánh không lại thì phải chịu. Trác Phong trưởng lão của thần kiếm sơn đột nhiên mở miệng nói. Thập nhị tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp đỡ đạo môn đối kháng với các thánh địa chúng ta sao? Trong tay Triệu Hân Duyệt hiện lên một bản luận ngữ, nàng mở miệng nghiêm túc nói. Đạo môn là do ta mời tới, ta nhất định phải cam đoan bọn hắn bình an trở về. Lý Bình An đưa tay giữ chặt tay Triệu Hân Duyệt, nói. Người bảo vệ tốt bọn họ, những người này cứ giao cho bần đạo ứng phó. Triệu Hân Duyệt sốt ruột, bọn họ đều là siêu phàm cảnh. Lý Bình An nở nụ cười nói, tương đương tin tưởng ta. Tâm trạng nóng nảy của Triệu Hân Duyệt lập tức khôi phục lại, nguyên khí tập trung lại đang chờ phát động cũng tán đi. Phạm Hiền đứng bên cạnh, ánh mắt di chuyển giữa Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt, có chuyện xưa, sư tỷ và quán chủ Tam Thanh Quan nhất định có chuyện xưa. Lý Bình An nhẹ nhàng bay ra khỏi thành tường, ung dung nói. Đã rất nhiều năm rồi bần đạo không có chân chính ra tay, không biết kinh nghiệm chiến đấu trước kia có còn hay không. Trong lòng hắn cảm thán, 10 năm không có đánh nhau, cũng không biết hiện tại thực lực thế nào. Rất nhiều trưởng lão thánh địa đều nghị, rất nhiều năm rồi không ra tay sao. Chẳng lẽ hắn là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm? Trác Phong trưởng lão của Thần Kiếm Sơn híp mắt nói. Vậy ngươi đã lạc hậu rồi, thế giới này thay đổi rất nhanh. Tay nắm trường kiếm bên hông khẽ động, một tiếng kiếm minh leng keng vang lên, trường kiếm bay ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo hàn quang trước mặt hắn, đồng thời trong nháy mắt một đạo kiếm quang khác đã xuất hiện trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An hất phất trần lên, một tấm thái cực đồ xuất hiện ngay trước kiếm quang im hơi lặng tiếng chui vào trong thái cực đồ, giống như bắn vào mặt nước vậy, thái cực xoay tròn, vèo một tiếng xé gió vang lên, một đạo ngân quang xuất hiện giữa không trung. Trong nháy mắt đã bay đến chỗ Trác Phong trưởng lão. Trác Phong trưởng lão vội vàng giơ kiếm chắn trước mặt, keng. Kiếm quang chém trên trường kiếm, sau đó tán loạn, dư ba khiến mái tóc muối tiêu của Trác Phong trưởng lão rối tung. Ánh mắt Trác Phong nheo lại nói, đây là kiếm kỹ của ta. Lý Bình An gật đầu cười, Cơ Ngạ Khô Lâu Vương cười khặc khặc nói, thú vị, vào cả trong lĩnh vực của bản tọa chơi đùa một chút đi. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt mọi người đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở trong một không gian âm u, phía trên mây đen cuồn cuộn, phía dưới là vô số đầu lâu, núi đầu lâu, biển đầu lâu, rừng đầu lâu. Cơ Ngạ Khô Lâu Vương lơ lửng trong mây đen, giang hai tay ra cười khằng khặc nói. Hoan nghênh đến với thế giới của ta. Ha ha ha ha, Lý Bình An đưa tay ra, vô số phù văn lóe sáng giữa không trung, không gian lập tức mở rộng, xuất hiện núi cao, bình nguyên, sa mạc, đó chính là Thổ Chi Tam Tài Đại Trận. Nụ cười trên mặt Cơ Ngạ Khô Lâu Vương cứng đờ. Nơi mà hắn gọi là lĩnh vực chỉ giống như một quả bóng nhỏ trong Tam Tài Đại Trận. Lý Bình An dương phất trần lên, bóng dáng hắn lập tức biến mất khỏi lĩnh vực của Cơ Ngạ Khô Lâu Vương, khi xuất hiện lại đã ở trên một ngọn núi cao bên ngoài lĩnh vực. Chương 543, mời thưởng thức, những người còn lại cũng đều nhao nhao thi triển không gian Nazi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi lĩnh vực của Khô Lâu Vương, xuất hiện bên ngoài, nhìn trận pháp không gian to lớn lòng đầy chấn động, sao có thể có chuyện này? Làm sao lại có lĩnh vực lớn như thế? Giọng Lý Bình An vang vọng trong trận pháp không gian, ta có một kiếm, xin Trác Phong trưởng lão thưởng thức rồi giám định, kiếm lên. Một ngọn núi đứng sừng sững nơi xa đang rung động không ngừng, một tiếng nổ ầm ầm vang trời phát ra, ngọn núi vỡ nát bụi mù bay đầy trời, một tia sáng màu vàng bay ra từ bên trong, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Lý Bình An, lơ lửng giữa không trung, đó là một thanh thạch kiếm màu vàng đất, rất giống thanh kiếm Lý Bình An đang đeo trên người. Lý Bình An vươn một ngón tay ra nói, đi thạch kiếm bay vèo ra ngoài. Lao thẳng về phía Trác Phong. Ánh mắt Trác Phong nheo lại, lập tức nắm chặt trường kiếm, chém ra một kiếm với tốc độ ánh sáng. Nhưng đột nhiên thạch kiếm lại chuyển hướng, tránh thoát một kiếm của Trác Phong, kiếm mang lập tức bắn ra. Trác Phong vội vàng thu kiếm chắn trước người, một tiếng keng vang vọng, thạch kiếm đẩy Trác Phong lui lại không ngừng, kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong mắt Trác Phong lộ rõ vẻ chấn kinh nồng đậm, sao có thể? Đây là kiếm pháp gì? Không phải kiếm khách đều là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất sao? Vì sao thạch kiếm của hắn rời khỏi tay rồi vẫn có thể linh hoạt như vậy, uy lực vẫn lớn như thế? Hắn chuyển vận nguyên khí thế nào? Chỉ trong giây lát vô số ý nghĩ đã hiện ra trong đầu hắn. Nhưng thạch kiếm không cho hắn thời gian suy nghĩ, trường kiếm đã lao đến, kiếm giống như lưu quang, keng keng keng. Tiếng trường kiếm va vào nhau vang lên không dứt, phi kiếm vô cùng linh hoạt nhất thời khiến Trác Phong khó có thể chống đỡ lại, khiến hắn rơi vào khốn cảnh. Giáo chủ Thánh Đường thấy thế lập tức kêu lên, ra tay toàn lực, đánh hắn. Thần thuật thần thánh phán quyết, a mồ một ngọn đuốc màu trắng sinh ra trên đỉnh đầu Lý Bình An, liệt diễm màu trắng mang theo khí tức kinh khủng hạ xuống. Giống, Bạo Dương trưởng lão của Long tộc lập tức hóa thành một đầu cự long dài hơn 100 mét, há miệng phun thẳng về phía Lý Bình An, thứ hắn phun ra chính là hỏa trụ màu vỏ quýt to lớn, hỏa trụ lao về phía Lý Bình An, những nơi nó đi qua không gian đều vặn vẹo. Bất hủ chỉ, một cây xương ngón tay to lớn đè xuống người Lý Bình An. Ha ha ha, Hắc quả phụ của Vạn Yêu Lâm che miệng khẽ cười một tiếng, quạt tròn khẽ vẫy một cái, một đám mây màu hồng phấn lập tức lướt tới chỗ Lý Bình An, tốc độ vô cùng nhanh. Lý Bình An đưa tay đẩy ra, một tấm thái cực đồ to lớn hiện lên quanh người hắn, tất cả công kích rơi vào trong thái cực đồ, đều bị hút vào trong đó không gây ra sóng gió gì. Sau khi công kích biến mất, Lý Bình An đưa tay đẩy ra nói. Đây là mệnh viết lưỡng nghi trận, hai thái cực âm dương quang ám khác nhau, xin Thánh Đường giáo chủ và Cơ Ngạ Khô Lâu vương của Bất Hủ tộc thưởng thức và giám định. Dưới lực đẩy của Lý An Bình, thái cực đồ to lớn nhanh chóng bay lên bầu trời, càng ngày càng biến lớn, sau đó hoàn toàn trùng khớp với bầu trời, mắt trận hóa thành một vầng bạch nhật và một vầng hắc nhật treo trên không trung. Ầm, hai cột sáng một đen một trắng trực tiếp rơi xuống từ trên cao, bao phủ Thánh Đường giáo chủ và Cơ Ngạ Khô Lâu vương của Bất Hủ tộc vào bên trong. Sau đó cột sáng đen trắng thu nhỏ rồi biến mất, Thánh Đường giáo chủ và Cơ Ngạ Khô Lâu vương của Bất Hủ tộc cũng biến mất ngay tại chỗ, tiến vào trong không gian trận pháp của Lưỡng Nghi đại trận. Bạo Dương và Hắc Quả phụ lập tức choáng váng, sao chỉ trong chớp mắt đã còn lại mỗi hai chúng ta? Lý Bình An nhìn về phía con cự long Bạo Dương nói: "Ta có một loại lửa tên là Tam Muội Chân Hỏa, xin thưởng thức và giám định." Nói xong hắn duỗi tay ra, một ngọn lửa dâng lên trong lòng bàn tay, hắn đẩy nó về phía đối phương. Tam Muội Chân Hỏa lập tức bay về phía Bạo Dương trưởng lão. Trong mắt rồng của Bạo Dương hiện lên một tia khinh miệt, ta là Hỏa Long đó, dùng lửa để công kích Hỏa Long, đầu óc có vấn đề à? Khi Tam Muội Chân Hỏa bay tới trước mặt Bạo Dương trưởng lão, hắn ưỡn ngực lên, duỗi chân trước ra bắt lấy Tam Muội Chân Hỏa, dùng sức bóp chặt, dự định dùng một chảo bóp nát Tam Muội Chân Hỏa, biểu diễn tử tế cách Hỏa Long khống chế ngọn lửa một phen. Ngao, giống, trong nháy mắt mặt rồng của Bạo Dương đã đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra. Chân trước đang nắm chặt Tam Muội Chân Hỏa bốc cháy, dần dần bị cháy đen thui bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, sau đó Tam Muội Chân Hỏa bùng lên. Giống, trong ánh mắt Bạo Dương trưởng lão hiện lên một tia hung ác, chân trước bị đốt cháy ngay lập tức đứt gãy, hắn mở đôi cánh của mình ra bay lên không trung. Chương 544, đệ tử tiến giai. Chỉ trong giây lát long chảo to lớn đã bị Tam Muội Chân Hỏa đốt thành cho tàn, sau đó Tam Muội Chân Hỏa lại tiếp tục bay về phía Bạo Dương trưởng lão. Bạo Dương cúi đầu nhìn Tam Muội Chân Hỏa đang tiếp tục bay tới, trong mắt sinh ra sợ hãi, đây là lửa gì vậy? Hắn vội vàng vỗ cánh, chạy trốn đến chỗ xa hơn, Tam Muội Chân Hỏa cũng nhanh chóng đuổi theo, cả hai bắt đầu triển khai cuộc truy đuổi kinh động lòng người trong dãy núi. Lý Bình An nhìn về phía Hắc Quả Phụ trên không trung nói. Bây giờ đến lượt ngươi, nụ cười trên mặt Hắc Quả Phụ biến mất, vô thức bay ngược ra sau một đoạn, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, xoay người yếu ớt nói. Nô gia biết sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô gia đi. Muốn nô gia làm gì cũng được. Áo bào trắng rộng thùng thình, khi nàng ta cúi người lập tức lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Lý Bình An vội vàng rời mắt đi chỗ khác, thờ ơ nói. Bần đạo rất ít khi đánh nữ nhân, nhưng hiếm khi có cơ hội này, làm phiền đạo hữu giúp bần đạo thử nghiệm uy lực của trận pháp một chút. Tứ tượng chi bạch hổi. Một tấm màn trời màu vàng dâng lên từ phía đông không gian trận pháp, trong màn trời xuất hiện bóng dáng một con bạch hổ to lớn, vô cùng uy phong. Giống, bạch hổ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếng gầm chấn động sông núi vạn dặm, khí tức bá đạo, uy nghiêm, thần thánh tràn ngập trong không gian trận pháp. Mạc Phong đang đại chiến với Thạch Kiếm, không nhịn được cũng phải quay đầu nhìn về phía bạch hổ, đầu óc hắn lập tức bị thần uy của bạch hổ chấn nhiếp. Phập, cánh tay bị chém trúng, một đóa hoa máu nở rộ, Thạch Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay. Á, Mạc Phong đau đớn kêu lên một tiếng, trái tim run rẩy vội vàng lấy lại tinh thần, thi triển ra từng chiêu kiếm kỹ của Thần Kiếm Sơn, mới miễn cưỡng bước lui Thạch Kiếm. Hắc Quả Phụ nhìn về phía bạch hổ trên bầu trời, ánh mắt khó có thể tin nổi, loại khí tức thần thánh uy nghiêm này, nó vẫn là bạch hổ sao? Hoàn toàn khác biệt so với yêu vương bạch hổ trong Vạn Yêu Lâm, yêu vương bạch hổ là yêu, còn con bạch hổ trước mặt lại giống như thần thánh vĩ đại đến mức khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Bạch hổ to lớn nhìn về phía Hắc Quả Phụ, ánh mắt vô cùng hờ hững, giống như thần linh đang nhìn một con kiến hôi vậy. Loại ánh mắt này khiến Hắc Quả Phụ cảm nhận được áp lực cường đại, thậm chí còn muốn quỳ xuống đất thần phục. Thân ảnh to lớn của bạch hổ, tùy ý nâng chân lên nhấn xuống một cái, ngay lập tức Hắc Quả Phụ cảm thấy tối đen giống như bầu trời sụp xuống. Đối mặt với hổ trào to lớn từ trên trời giáng xuống, con người trong mắt Hắc Quả Phụ co rụt lại, cuống quýt bỏ chạy về phía xa. Cự trào của bạch hổ rơi trên dãy núi lập tức sụp đổ, mặt đất bị đánh nát. Hắc Quả Phụ nhìn hổ trào to lớn giống như cột chống trời. Con người co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ, lớn quá, mạnh quá. Hổ trào to lớn trở nhạt dần rồi biến mất, bạch hổ trừng mắt nhìn về phía Hắc Quả Phụ, ngay lập tức hai cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp. Hắc Quả Phụ không tránh kịp, trên người dâng lên một đám mây màu hồng phấn, trong nháy mắt khi cột sáng màu vàng kia va chạm với đám mây, hắc quả phụ lập tức biến mất ngay tại chỗ, hai cột sáng kết nối thiên địa, trực tiếp kéo hắc quả phụ vào trong lòng đất. Lý Bình An dương phất trần lên, bóng dáng bạch hổ ở phía đông nhạt dần rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bình An âm thầm lắc đầu, siêu phàm sơ giai căn bản không thí nghiệm ra được uy lực của tứ tượng đại trận, chỉ cần hư ảnh của thánh thú bạch hổ thôi, nàng ta đã không đỡ nổi rồi, rốt cuộc thực lực của bần đạo đạt đến cấp độ nào đây? Vô địch đúng là cô đơn quá. Lý Bình An đứng trên đỉnh núi, trong lòng cảm nhận không gian lưỡng nghỉ đại trận, ánh mắt nhìn phi kiếm đánh cho Mạc Phong luống cuống tay chân, Bạo Dương trưởng lão của Long tộc đang cuống quýt chạy trối chết, đột nhiên hắn cảm thấy nhàm chán, cảm thấy giống như người lớn đang bắt nạt trẻ con. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một tiếng nói vang lên trên bầu trời, núi cao, bình nguyên, sa mạc, mặt trời đen trắng. Tất cả đều hóa thành phù văn lít nha lít nhít, tiêu tán giữa không trung, ngay lập tức mọi người lại lần nữa xuất hiện bên ngoài vô ngần sa mạc. Chương 545, nghĩ mãi không ra, Cơ Ngạ Khô Lâu Vương và Thánh Đường giáo chủ chật vật không chịu nổi rơi xuống, trên người bọn họ đều bị thương, hơn nữa còn bị lực lượng cùng thuộc tính gây thương tích, Cơ Ngạ Khô Lâu Vương bị lực lượng hắc ám tổn thương. Thần thánh giáo chủ của thánh đường thì bị lực lượng quang minh tổn thương. Thân thể dài hơn 100 mét đang cháy bừng bừng của cự long lóe sáng hóa thành hình người, nhưng mà chỉ còn lại một cánh tay. Hắn nhìn về phía Lý Bình An, ánh mắt tràn đầy e ngại, bóng dáng lóe lên rồi xuất hiện bên người Long Phong, một tay túm lấy đối phương, sau đó không gian vặn vẹo, trong nháy mắt bóng dáng hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Mạc Phong che cánh tay bị thương, bóng dáng lóe lên xuất hiện trước mặt Đông Phương Thắng, mở miệng nói. Chúng ta đi. Đông Phương Thắng nhìn cánh tay bị kiếm làm bị thương của Mạc Phong trưởng lão, con người co rụt lại, vậy mà lại dựa vào kiếm pháp thắng được thần kiếm sơn chúng ta. Sao có thể có chuyện này? Mạc Phong trưởng lão buông tay đang che vết thương ra, túm lấy Đông Phương Thắng, trong nháy mắt hai người đã biến mất ngay giữa không trung. Sau đó là người của Thánh Đường, người của Bất Hủ tộc, và người của Vạn Yêu Lâm, tất cả đều nhanh chóng biến mất, nhìn giống như đang chạy trối chết. Triệu Hân Duyệt bay đến bên người Lý Bình An, khó có thể tin nổi hỏi. Ngươi thắng rồi, Lý Bình An cười nói, đều là do bọn họ khiêm nhượng, Triệu Hân Duyệt yên lặng lườm hắn một cái, bọn họ sẽ khiêm nhượng sao? Sau đó nàng không nhịn được hỏi, bây giờ tu vi của ngươi đạt đến mức độ nào? Lý Bình An trầm tư một lát nói, dựa theo phân chia của các ngươi có thể tính là tam giai. Đạo môn chúng ta thì xưng là kim đan kỳ, ha ha, Triệu Hân Nhiên không nhịn được cười hai tiếng, tam giai. Tại sao ngươi không nói là ngươi vừa mới tu luyện đi? Không trung bên trên thành trì, vô số linh khí tụ lại, tạo thành ba linh khí trụ to lớn, tiếng ầm ầm từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó ba cỗ khí tức siêu nhiên bộc phát ra từ trong thành trì. Triệu Hân Duyệt mừng rỡ nói, đột phá rồi, cuối cùng bọn họ cũng đã đi tới bước này, trong giọng Lý Bình An dường như mang theo chút ghen tị. Hóa thần kỳ đó, đối với kim đan kỳ vạn năm mà nói, hóa thần kỳ chính là một giấc mộng. Phạm Hiền đứng trên thành trì, nhìn về phía ba đạo linh khí trụ trong thành. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ, chênh lệch lại kéo dài thêm rồi. Người ở xung quanh thành trì, nhao nhao tụ lại, ghen tị, kính sợ nhìn vào trong thành, ba cỗ khí tức kia huy hoàng dễ thấy giống như ba vầng mặt trời vậy. Triệu Hân Duyệt nhìn thoáng qua đám người bên ngoài thành, cười nói. Quán chủ, sau này chỉ sợ đạo môn các ngươi sắp danh dương bốn vực rồi. Lý Bình An nhìn một chút, nghi ngờ nói. Không đến mức đó chứ. Triệu Hân Duyệt giải thích, quán chủ. Người vừa liên tiếp đánh bại mấy vị trưởng lão của các thánh địa lớn, hiện giờ ba đệ tử lại đồng thời đạt cảnh giới siêu phàm, chỉ một chuyện như vậy thôi cũng có thể tạo nên cơn oanh động khắp bốn vực, chứ chưa nói đến chuyện đồng thời xảy ra như thế này. Sư phụ, ba bóng người bay vụt đến từ trong thành, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Lý Bình An, mỗi người đều mang về mặt hưng phấn. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới, nói xong, bọn họ lập tức bay xuống trang viên bên dưới. Sau khi tu chỉnh vài ngày, ba người Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đã hoàn toàn ổn định cảnh giới. Triệu Hân Duyệt mang theo đệ tử thư viện quay lại Đông Vực, Lý Bình An cũng mang theo đệ tử của mình cưỡi Bích Ngọc Phi Chu quay lại Tây Vực. Trong Bích Ngọc Phi Chu, đám người Thạch Hạo ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, có người đang đọc sách, có người đang ăn, Thanh Vũ đang ăn hoa quả khô do đồ tôn mình hiếu kính. Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Bạch Hiểu Thuần duỗi ra, không gian trước mặt nổi lên một cơn gợn sóng, tay nhỏ lập tức biến mất trong gợn sóng ấy. Sau đó phía trước mặt đối diện với Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện một bàn tay béo múp míp, nắm lấy hoa quả khô trong đĩa, rồi lập tức lùi lại trong không gian. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, nói. Tiểu thạch đầu giỏi lắm, dám trộm đồ ăn của tỷ. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói. Sư tỷ, khi về ta sẽ làm đồ ăn ngon cho tỷ, tôm hùm lớn kho tàu thì sao? Thanh Vũ hừ một tiếng nói. Ta muốn hai con, Bạch Hiểu Thuần ném một quả khô vào miệng, lúng búng nói. Được, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An, nghi hoặc hỏi. Sư phụ, đệ tử có một chuyện nghĩ mãi không ra. Hả, chuyện gì? Thạch Hạo đưa tay về phía trước rồi nắm lại, không gian xung quanh lập tức nổi lên một cơn gợn sóng, một viên quang viên cầu bị Thạch Hạo chộp vào trong tay. Chương 546, thời đại mạt pháp. Thạch Hạo cầm viên quang cầu trong tay nghi hoặc hỏi, bọn họ tu luyện nguyên khí đến siêu phàm cảnh mới có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, nhưng mà chúng ta tu luyện linh khí, phân chia cảnh giới khác bọn họ, dựa vào cảnh giới con đã là phân thần kỳ, cũng tương ứng với ngũ giai của bọn họ, vì sao chúng ta cũng có thể lĩnh ngộ không gian? Các đệ tử còn lại đều nhìn về phía Lý Bình An, đây cũng là điểm bọn họ nghi hoặc. Ngươi có thể hỏi được vấn đề này là rất tốt. Ánh mắt Lý Bình An nhìn ra bên ngoài, ung dung nói. Thiên địa pháp tắc, vi sư đã nghiên cứu từ rất lâu rồi, trải qua sự thăm dò liên tục vi sư phát hiện, thiên địa này khuyết thiếu. Thiên địa khuyết thiếu, Bạch Hiểu Thuần lờ mờ nói. Không có, bên ngoài rất tốt, trên trời cũng không có lỗ hổng nào cả. Vi sư nói thiên địa khuyết thiếu, không phải nói hiện thực khuyết thiếu, mà là pháp tắc khuyết thiếu, thiên địa pháp tắc đều không được đầy đủ. Lý Bình An sâu xa nói. Đây cũng là chỗ bản thân Lý Bình An vẫn luôn phiền não, cũng là lý do không thể ấp nở pháp tắc đản trong cơ thể. Theo ghi chép tu luyện của Hồng Hoang Biến, sau khi lĩnh ngộ một loại pháp tắc, chỉ cần liên tục lĩnh hội thì sẽ nhanh chóng nở thành ma thần pháp tắc, nhưng pháp tắc đản trong cơ thể mình, không nổ cái nào. Trải qua 10 năm thăm dò, Lý Bình An có được một kết luận, giữa những pháp tắc trong thiên địa này không được đầy đủ, dẫn đến việc mình lĩnh ngộ pháp tắc cũng khuyết thiếu, vì thế nên mới khó mà dựng dục ra ma thần pháp tắc. Thạch Hạo kinh ngạc kêu lên, pháp tắc không đầy đủ, tại sao có thể như vậy? Lý Bình An giải thích, thiên địa pháp tắc vốn nên ẩn vào giữa thiên địa, không phải người đại cơ duyên có năng lực hiểu biết thì khó mà lĩnh ngộ được, nhưng hiện tại thiên địa pháp tắc bị hao tổn, phù ở bên ngoài thiên địa, chỉ cần thực lực đạt tới thiên địa pháp giả đều có thể lĩnh ngộ được, thậm chí có một vài thiên địa dị chủng sinh ra có thể lĩnh ngộ pháp tắc thần thông, đây chính là chỗ không hợp lý nhất của thiên địa. Ninh Khuyết vội vàng hỏi, sư phụ, pháp tắc không hoàn chỉnh có ảnh hưởng lớn đến chúng ta sao? Lý Bình An thở dài nói, bất hủ pháp tắc bị hao tổn thì không thể nào trường sinh, vật chất giòn tan, tu sĩ động một tí là có thể hủy thiên diệt địa. Hỏa chỉ pháp tắc bị hao tổn, giữa thiên địa sẽ sinh ra đủ loại hỏa diễm kỳ lạ, đều là điểm thiếu sót của hỏa chỉ pháp tắc. Không gian pháp tắc bị hao tổn, tu luyện giả rất dễ lĩnh ngộ không gian chi lực, điều khiển không gian. Thời gian pháp tắc bị hao tổn, thời gian gia tốc, thời gian nghịch lưu, thậm chí còn xuyên không từ quá khứ đến tương lai. Pháp tắc bị hao tổn dẫn đến tu sĩ có thể tùy tiện điều khiển pháp tắc, có thể hủy thiên diệt địa, có thể vượt qua thời không, nhìn có vẻ như phồn vinh hưng thịnh, nhưng lại là dấu hiệu của mạt pháp, cuối cùng sẽ có một ngày thời không hỗn loạn, thiên địa hỗn độn, rơi vào vô lượng lượng kiếp. Thạch Hạo khiếp sợ há hốc mồm, ta chỉ tùy tiện hỏi một vấn đề cảnh giới tu luyện, sao lại dẫn đến thiên địa hủy diệt? Sư phụ ngài đừng dọa người khác vậy được không? Chúng ta mới vừa đột phá hóa thần kỳ mà. Bạch Hiểu Thuần hít một tiếng, bịt miệng lại, bị dọa sợ đến mức cắn vào đầu lưỡi một cái. Ninh Khuyết vội vàng hỏi, sư phụ, làm sao để tu phục thiên địa pháp tắc? Chúng ta nên làm gì? Lý Bình An cười nói, vừa đi vừa xem, chờ tu vi các ngươi tăng cao, có lẽ sẽ có cách. Bên trong khoang tàu rơi vào yên lặng, ai cũng có vẻ đăm chiêu. Bích Ngọc Phi Chu xuyên qua lôi đình thiên tiệm tiến vào Tây Vực, xuyên qua một đạo gợn sóng không gian, sau một khắc xuất hiện ngay trước Tam Thanh Quan, lơ lửng giữa không trung. Nhóm sư đồ từ trong Bích Ngọc Phi Chu đi ra, bay xuống, đáp ngay trước cửa Tam Thanh Quan. Thạch Hạo duỗi tay ra, Bích Ngọc Phi Chu thu nhỏ lại trong một trận hào quang màu xanh biếc, bay về phía Thạch Hạo, rơi vào lòng bàn tay, xoay một cái Bích Ngọc Phi Chu bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vũ chạy lên trước, kéo kẹt một tiếng mở cửa lớn đạo quán ra, vui mừng kêu lên. Chúng ta về rồi, rồi chia tay ra cười hì hì nói. Sư phụ, mời vào. Lý Bình An cười cất bước đi vào bên trong. Mấy đệ tử cũng vào theo, một đoàn người tiến vào đại điện, sau khi cung kính dâng hương cho Tam Thanh đạo tổ, liền ai đi đường nấy. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, đã nghe thấy tiếng tụng kinh lanh lảnh vang lên trong đạo quán. Lý Bình An đi vào đại điện, quét mắt nhìn thoáng qua các đệ tử ngồi xếp bằng bên trong, thiếu mất một người, lúc này mới hỏi, Thanh Thuần, sư huynh người đâu? Chương 547, Thạch Hạo lén bỏ đi. Tiếng niệm kinh của Bạch Hiểu Thuần lập tức ngừng lại, xoay người đứng dậy. Chạy chậm đến bên cạnh Lý Bình An, kéo tay Lý Bình An đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài cửa đại điện, Bạch Hiểu Thuần xích lại gần Lý Bình An, nhỏ giọng thầm thì nói. Sư phụ, trong bí cảnh ta và sư đệ đều lĩnh ngộ được thần thông, duy chỉ có sư huynh lĩnh ngộ thần thông thất bại, có lẽ phiền muộn trong lòng, hôm nay ngủ nướng. Lý Bình An nhướng mày nói, Thanh Thạch lĩnh ngộ thần thông thất bại. Không phải trước trong lòng thầm nhủ một câu, hắn được hệ thống đánh giá là thiên mệnh chi tử, sao lại thất bại. Lúc này cất bước đi về phía hậu viện, Bạch Hiểu Thuần chớp mắt, lặng lẽ đi theo. Tiếng niệm kinh trong đại điện bỗng dừng hẳn, ba người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết cũng thò đầu ra khỏi đại điện, lặng lẽ đi theo. Bên trong càn viện, Lý Bình An đi đến trước cửa phòng Thạch Hạo, cốc cốc cốc gõ cửa phòng một cái, bên trong không một tiếng động. Lý Bình An phóng thích linh lực cảm ứng, ồ, vậy mà không có ở đây, phịch huyền một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, chăn mền gọn gàng xếp trên giường, dường như cả một đêm không ngủ. Lý Bình An đi vào phòng, quét mắt một cái, đi đến trước bàn, trên bàn đặt một phong thư và một phi hạc. Mấy người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng từ bên ngoài đi vào. Bạch Hiểu Thuần khó hiểu hỏi, à, sư huynh không ở đây, hắn đi đâu rồi? Lý Bình An cầm lấy thư trên bàn, mở ra đọc, sư phụ kính yêu, lúc ngài nhìn thấy phong thư này, có lẽ ta đã rời khỏi đạo quán, từ sau khi gặp được đám người Thạch Quốc ở sa mạc, đệ tử vẫn luôn đạo tâm bất ổn. Hiện tại đệ tử tôn trọng bản tâm, tiến về đông vực tìm kiếm thân thế của ta, ngài không cần tới tìm ta, đệ tử đã học được một thân bản lĩnh tại quán, có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Xin hãy tha thứ đệ tử không từ mà biệt, đệ tử Thanh Thạch bất hiếu kính thư. Lý Bình An đặt thư trong tay xuống nói, Thạch Hạo đi rồi, Thanh Tuyết cầm lấy thư trong tay Lý Bình An, sau khi đọc qua vài lần, đưa cho Thanh Vũ. Thanh Vũ vội vàng nhận lấy, sau khi xem xong lại đưa cho Bạch Hiểu Thuần xem xong lại đưa cho Ninh Khuyết. Bạch Hiểu Thuần sốt ruột nói, sư phụ, thập nhị tiên sinh từng nói ở đông vực trừ Hạo Nhiên thư viện thì Thạch Quốc chính là thế lực mạnh nhất, một mình sư huynh đi quá nguy hiểm, ta đuổi theo tìm hắn về. Lý Bình An cầm lấy phi hạc trên bàn nói, hắn để lại phi hạc truyền âm phù, chính là vì không muốn chúng ta tìm được hắn. Rồi nghẹn ngào cười nói, vi sư không có ý định ngăn cản hắn, sao lại phải không từ mà biệt chứ? Sau khi trở về sẽ phạt không nhẹ, Ninh Khuyết đề nghị, hay là chúng ta mời thập nhị tiên sinh hỗ trợ đi. Dù sao đông vực cũng là địa bàn của thư viện, Lý Bình An lắc đầu nói, không cần, chuyện này tiểu Thạch đầu muốn tự mình làm, xem như một lần rèn luyện trong cuộc đời hắn, không cần mượn tay người khác. Ninh Khuyết sốt ruột nói, nhưng mà chỉ sợ Thạch Quốc thật sự quá mạnh, siêu phàm không hề hiếm thấy. Lý Bình An nghiêm mặt nói, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi lập tức xuất phát về phía Thạch Quốc, giúp đỡ sư huynh các ngươi một tay. Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết lập tức chắp tay cúi đầu đáp. Vâng, rồi xoay người đi ra khỏi cửa lớn đạo quán, hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Vừa trở về chưa được một ngày, ba sư đệ lại đi rồi. Thanh Vũ vội vàng kêu lên, sư phụ, chúng ta thì sao? Chúng ta có cần đi giúp Thanh Thạch sư đệ không? Các ngươi trông coi đạo quán, vi sư phải đi tìm Thạch Hoàng nói chuyện, giảng giải một vài đạo lý với hắn. Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi, sư phụ, giảng đạo lý hắn sẽ nghe sao? Lý Bình An hất phất trần nói, đạo lý người khác giảng có thể hắn không nghe, nhưng đạo lý vi sư giảng, chắc chắn hắn sẽ nghe. Thanh Tuyết gật đầu nói, vâng, chúng ta nhất định sẽ trông coi đạo quán cẩn thận. Lý Bình An đi ra cửa phòng, một bước bỗng biến mất giữa không trung. Thanh Vũ và Thanh Tuyết cũng đi ra, nụ cười trên mặt Thanh Vũ dần biến mất, tối sầm lại nói. Sư tỷ, có phải chúng ta rất vô dụng không, chẳng giúp được gì cả. Thanh Tuyết vuốt vuốt đầu Thanh Vũ, trấn an nói. Không phải đâu, chúng ta chăm sóc cho sư phụ rất tốt. Thanh Vũ bĩu môi nói. Thế nhưng tiểu Thạch đầu bọn hắn đều rất lợi hại, rõ ràng chúng ta mới là sư tỷ. Sư phụ từng nói thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, chúng ta kém các sư đệ trong việc tu luyện. Nhưng không phải các sư đệ không bằng chúng ta trong việc vẽ phù sao? Hơn nữa, sư phụ lại thương chúng ta nhất. Chương 548, phản ứng các thế lực. Thanh Tuyết an ủi, Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm, kiên định nói. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Rồi quay người chạy về phía Khôn viện. Thanh Tuyết mỉm cười, bay đến Khôn viện, đi về phía tàng kinh các, kinh thư bên trong cân được sửa sang lại. Nam vực Thánh Sơn, trong một bí cảnh tràn ngập quang mang, một thanh niên mặc bạch bào ngồi xếp bằng bên trong bạch quang, phía dưới thần tinh cung kính quỳ. Thanh niên mở to mắt, nhìn thần tinh nói, chuyến đi hãn hải bí cảnh này, người khiến ta quá thất vọng. Thần tinh cúi đầu áy náy nói, sư phụ, là đệ tử vô năng, đạo môn thật sự lợi hại đến thế. Ánh mắt thần tinh lóe lên một tia thù hận, không cam lòng nói. Thánh địa chúng ta hợp lực, nhất thời không bắt được hai người của đạo môn. Thanh niên ung dung nói, đạo môn, xem ra phải coi trọng một chút rồi. Thanh niên do dự một chút rồi nói, sư phụ, ta nghi ngờ bên trong đạo môn có một người là Minh Vương chi tử. Trong mắt thanh niên lướt qua một đạo tỉnh quang, một cỗ khí tức tôn quý rồi dào bùng phát, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Minh Vương chi tử, Ngươi đã xác định, thanh niên lắc đầu nói. Đệ tử không thể xác định, ta cũng chưa từng gặp Minh Vương chi tử, nhưng đại hắc tán của hắn giống hệt trong ghi chép của thánh đường chúng ta. Như thế là đủ rồi. Minh Vương chi tử, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Thanh niên đứng dậy, như một vị thần tôn quý vĩ đại thức tỉnh, thánh quang bên trong bí cảnh đều đang hoan hô nhảy múa. Thần tinh quỳ trên mặt đất, trong kiếm các thần kiếm sơn ở Bắc vực Trung Bộ, một lão giả có mái tóc hoa dâm ngồi bên trái, Mạc Phong đứng phía dưới. Lão giả ung dung nói, lấy kiếm pháp bại trưởng lão thần kiếm sơn ta, lấy hỏa diễm bại hỏa long, lấy quang minh bại thần thánh giáo chủ thánh đường, lấy hắc ám bại khô lâu vương cơ ngạ bất hủ tộc, triệu hoán hư ảnh bạch hổ bại vạn yêu lâm yêu vương, đều đánh bại các ngươi ở những khu vực các ngươi am hiểu nhất, rốt cuộc đạo môn này có lai lịch ra sao? Mạc Phong trầm thấp nói, không biết, hình như bất ngờ xuất hiện. Lão giả ung dung nói tiếp, lấy sức một mình đánh bại chư thánh trưởng lão, phong thái như thế làm ta nhớ đến Mạnh Hạo Nhiên trước kia, thánh giả vô địch thủ, uy áp cả một thời đại. Mạc Phong do dự một chút nói, nghe nói Mạnh Hạo Nhiên đã ra. Lão giả cười ha hả nói, hắn vứt bỏ thể xác, bỏ qua Hạo Nhiên chỉ khí, đã không còn như trước từ lâu. Mạc Phong hỏi, đại trưởng lão, chúng ta nên dùng thái độ gì với đạo môn? Lão giả nheo mắt nói, trong chư thánh địa, muốn trừ đạo môn nhất không ngoài thánh đường, tạm thời chúng ta quan sát, xem động thái của thánh đường thế nào đã. Ngươi xuống chữa thương trước đi. Vâng, Mạc Phong cúi đầu đáp, quay người đi ra ngoài. Các thánh địa còn lại cũng đều xảy ra những cuộc đối thoại tương tự, tất cả đều không hẹn mà gặp cũng lựa chọn giống như thần kiếm sơn, lạnh lùng quan sát hành động tiếp theo của thánh đường và đạo môn. Giữa thạch quốc Đông Vực, có hoàng thành to lớn, cung điện san sát, nhân khẩu vô số. Cung điện rộng lớn treo trên hoàng thành chính là hoàng cung, tám hướng hoàng cung đều có một pho tượng thần long, đuôi thần long nằm trên mặt đất, thân thể cao lớn uốn lượn ngang trời, đầu rồng nâng đỡ dưới đáy hoàng cung chèo chống bảo vệ lấy hoàng cung, toàn bộ hoàng cung đứng trên không hoàng đô như vậy, khí thế thiêng liêng an lành tràn ngập quanh năm, thực sự như không có thực trên đời. Bên trong một tòa cung điện của hoàng cung, Thạch Hoàng ngồi trên ngai cao, như một vị thần hoàng tôn quý nhìn xuống Thạch Uyên và Vương Công Công đang quỳ phía dưới. Toàn bộ đại điện đều tản ra khí thế uy nghiêm nặng nề. Giọng Thạch Hoàng uy nghiêm vang lên, Vương Tổng Quản, người xác định đó là hài tử năm kia. Vương Công Công quỳ trên mặt đất cung kính nói, bệ hạ, nô tài tuyệt đối không nhận nhầm, trên trán hắn thật sự rất giống trưởng công chúa. Thạch Uyên thấp giọng nói, bệ hạ, hắn đã không còn là hài tử năm đó, hiện tại hắn đã bái nhập đạo môn, trong hãn hải bí cảnh liên tục khiến thánh địa thiên kiêu thất bại, sau khi thoát khỏi bí cảnh lại càng đột phá đến siêu phàm chỉ cảnh. Đạo môn, giọng nói rất lớn của Thạch Hoàng vang lên trong đại điện. Vương Công Công cung kính nói, là một tông môn của Tây Vực, cụ thể không rõ lắm. Vậy thì đi thăm dò đi. Vâng, Vương Công Công lập tức lên tiếng. Thạch Uyên do dự một lát mới nói, bệ hạ, hắn nói hắn sẽ tìm ngài đòi lại công bằng. Công bằng, chương 549, phản ứng các thế lực hạ. Thạch Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, nếu như hắn có năng lực đi đến trước mặt chấm, chứng minh năng lực của mình, biết đâu chấm có thể đặc xá cho sai lầm của hắn và mẫu thân hắn. Vương Công Công, Thạch Uyên đồng thanh lễ bái nói. Bệ hạ nhân đức, Thạch Hoàng nói, lui xuống đi, truyền Vũ Lăng Vương tới gặp ta. Vâng, Vương Công Công, Thạch Uyên đứng dậy cung kính rời khỏi đại điện. Kết thúc hãn hải bí cảnh, hàng vạn đại năng ngũ giai rời khỏi sa mạc bao la, lan truyền câu chuyện trong bí cảnh và sức mạnh của Lý Bình An đánh bại trưởng lão chư thánh ra bên ngoài, đúng như lời Triệu Hân Duyệt nói. Danh tiếng đạo môn bắt đầu truyền bá khắp tam vực còn lại, đặc biệt là một vài thế lực lớn, càng được mọi người biết đến. Qua mấy ngày sau, một chiếc bích ngọc phi chu đột nhiên xuyên qua lôi đình thiên tiệp, dừng giữa không trung. Thạch Hạo bay ra khỏi bích ngọc phi chu, vươn tay ra thu nhỏ phi chu vào lòng bàn tay, dùng phi chu ở các vực khác có chút quá chói mắt, không thích hợp để hành sự khiêm tốn. Thân ảnh Thạch Hạo xoay vặn ở không trung, sau đó biến mất tại chỗ. Sau một hồi lâu, Thạch Hạo một thân đạo bào xuất hiện trước một thành trì to lớn, người qua lại trên con đường trước cửa thành đều mang theo đao kiếm với khí tức thâm trầm. Thạch Hạo theo dòng người đi vào thành trì tò mò quan sát, cửa hàng hai bên thành đều bán đồ vật có liên quan đến tu luyện giả, ví dụ như dược liệu quý hiếm, hộ giáp phòng ngự, các loại thần binh lợi khí, khác biệt rất lớn với thành trì ở Tây Vực. Thạch Hạo tùy ý đưa tay cản lại, mấy người bên cạnh lập tức nhảy sang một bên, đao kiếm trong tay nguyên khí bắt đầu tuôn trào, cảnh giác nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo ngại ngùng lặng lẽ nhăn mũi, không ngờ bọn hắn lại phản ứng lớn như vậy, lúc này mới chắp tay thi lễ cười nói. Chư vị cư sĩ, bần đạo thất lễ, mới tới quý địa muốn hỏi thăm nhóm các vị một chút tin tức. Bệnh tâm thần, một người mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi về nơi xa. Đúng là không sợ chết, bên khác, một đao khách độc nhãn cười lạnh một tiếng, không có thiện ý nhìn Thạch Hạo vài lần, sau đó cũng nhanh chân bỏ đi. Những người còn lại đều hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Hạo, nhanh chóng hòa vào dòng người, không ai có ý định trả lời. Thạch Hạo sờ mũi đứng lên, trong lòng bất đắc dĩ, người ở đây thật không thân thiện gì cả. Đại nhân muốn nghe tin tức gì? Một tiểu tử cười đùa cợt nhả lê lết đến, trong lòng Thạch Hạo thoáng qua một tia vui mừng, lập tức quay đầu hỏi. Ngươi biết Thạch Quốc Đông Vực chứ? Thanh niên xấu xí đứng cách sau lưng Thạch Hạo hai thước, nghe thấy câu hỏi của Thạch Hạo, liên tục gật đầu cười hì hì nói. Biết, biết, đại danh Thạch Quốc lừng lẫy đương nhiên biết, Thạch Quốc là một quốc gia đúng không? Quốc vương gọi là Thạch Hoàng đúng không? Ngươi xem, ta biết hết cả. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Vậy xin hỏi muốn đến Thạch Quốc thì đi thế nào? Thanh niên xấu xí xua tay, cợt nhả nói. Đại nhân, nghề nào cũng có một quy tắc, dù tin tức này không quá quan trọng nhưng có phải ít nhiều gì ngài cũng nên cho một ít hay không? Thạch Hạo hiểu ra, thì ra là kiếm tiền, vươn tay ra xuất hiện một túi không gian, đưa ra nói. Đây là một không gian nguyên khí, cho ngươi. Đôi mắt thanh niên gầy gò trợn tròn, không gian nguyên khí. Vậy mà cho cả không gian nguyên khí, gặp được một đại thổ hào rồi. Tay trà sát vào người, sau đó cúi đầu khom lưng nói. Đại nhân, thực ra ta cũng không biết nhiều về Thạch Quốc, mời ngài đi theo ta đưa ngài đi tìm lão bản của chúng ta. Được, Thạch Hạo nhẹ gật đầu, không hề sợ thanh niên kia giở trò. Hai người một trước một sau đi về phía con đường bên cạnh, chỉ một lát sau đã đi vào một trong những căn lầu các cao ngất. Thanh niên gầy gò khom người, nhiệt tình nói. Đại nhân, mời ngài trước. Thạch Hạo cất bước đi vào, tò mò nhìn xung quanh. Trong đại sảnh có mấy gian phòng, chỉ có lẻ tẻ hai ba người ra vào, người ra vào phần lớn dùng vải đen che mặt, không thấy rõ được mặt mũi. Thanh niên gầy gò dẫn Thạch Hạo đi đến trước một gian phòng, khom lưng nhiệt tình nói. Đại nhân, trước tiên mời ngài vào trong ngồi, ta đi tìm lão bản của chúng ta. Thạch Hạo đẩy cửa đi vào, bên trong chỉ có một cái bàn, hai bên bàn bày ra hai cái ghế. Thạch Hạo tùy tiện đi đến trước một cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Chỉ một lát sau, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Thạch Hạo ngẩng đầu nói, tương đương mời vào. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một lão giả bưng khay tươi cười đi tới, trên khay đặt vào một bình trà và một chút điểm tâm. Lão giả đặt khay lên bàn, sau đó ngồi xuống ngay trước mặt Thạch Hạo, cười nói, quý khách mời dùng, những thứ này không mất tiền. Chương 550, Trung Vực. Lúc này Thạch Hạo nào có tâm trạng ăn uống gì, chỉ hỏi, ngươi biết Thạch Quốc chứ? Lão giả cười không nói, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, cộc cộc cộc. Thạch Hạo giật mình, lấy túi càn khôn trong tay ra, đặt lên bàn. Lão giả cầm lấy túi càn khôn trong tay quan sát tỉ mỉ một hồi, nói. Đây chính là không gian nguyên khí ngươi nói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy dùng cái túi to này làm không gian nguyên khí. Ánh mắt hắn nhìn Thạch Hạo, trong mắt mơ hồ mang theo nghi ngờ. Thạch Hạo nói, đơn giản nhất là nhỏ máu nhận chủ pháp, nhỏ lên đó một giọt máu, tất nhiên có thể sáng tỏ. Lão giả nhẹ gật đầu, vươn một bàn tay ra, tay kia vạch một đường trong lòng bàn tay, giống như lưỡi dao xẹt qua, một vết thương máu chảy rầm rề lập tức xuất hiện, máu tươi trào ra. Lão giả dùng tay đẫm máu cầm chặt túi càn khôn, bên trên túi càn khôn hiện lên một đạo lưu quang, tâm thần lập tức cảm nhận được một không gian kích cỡ bằng một gian phòng, mặt lộ vẻ vui mừng, lại có không gian lớn như vậy. Lão giả tỉnh táo lại, vội vàng lớn tiếng kêu, người đâu? Một tên bồi bàn từ bên ngoài chạy vào, cung kính kêu lên. Bá lão lập tức nói, mang trà bánh này xuống đi, đưa lên một phần đồ ăn và rượu ngon nhất, loại tiêu chuẩn cao nhất. Tên bồi bàn cung kính đáp, vâng, Thạch Hạo lập tức nói, không cần, chỉ cần nói cho ta biết tin tức ta cần là được. Lão giả do dự một chút, phất tay áo nói, lui xuống đi, vâng, tên bồi bàn cung kính ra khỏi gian phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lão giả cười ha ha nói, không biết tiểu huynh đệ muốn hỏi tin tức gì. Với Thạch Quốc tuy chúng ta không rõ như lòng bàn tay, nhưng những sự việc đại khái vẫn nắm bắt được, ví dụ như thực ra Thái tử Thạch Quốc thích thiếu phụ, cấu kết với một vài thê thiếp đại thần. Thạch Hạo sững sờ, ách, Thạch Quốc loạn như thế sao? Lúc này hỏi, nơi này là chỗ nào? Lão giả sững sờ, không ngờ người trẻ tuổi trước mặt lại hỏi vấn đề này, do dự một lát trả lời. Cô Phong thành Tây Bộ Trung Vực, Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, Trung Vực, không phải chỉ có tứ vực sao? Lão giả nhìn Thạch Hạo bằng ánh mắt kỳ lạ. Vậy mà lại không biết Trung Vực. Rồi Trung Thực trả lời, đúng là tứ phương giới chỉ có tứ vực, nhưng giao giới của tứ vực Đông Tây Nam Bắc chính là nơi không được tứ vực cai quản, tràn đầy hỗn loạn giết chóc, vô số kẻ liều mạng sinh tồn ở nơi này, bên ngoài gọi nơi này là hỗn loạn chỉ vực, chúng ta thì tự xưng là Trung Vực, trung tâm của tứ vực. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi, Vậy đường đến Thạch Quốc đi thế nào? Lão giả nói, Thạch Quốc chính là vô thượng hoàng triều của Đông Vực, đi thẳng về hướng Đông, đến Đông Vực chính là đến Thạch Quốc. Thạch Hạo lại hỏi, ngươi biết tòa Thạch Thành thuộc Thạch Quốc chứ? Lão giả kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, sau đó nhẹ gật đầu nói. Thạch Thành chính là tổ địa hoàng thất của Thạch Quốc, sống trong đó đều là người của Thạch tộc, không mở ra cho người ngoài, chúng ta cũng không biết nhiều. Thạch Hạo lập tức hỏi, vậy làm thế nào để đi đến Thạch Thành? Lão giả nói, Thạch Thành nằm ở phía nam Thạch Quốc, ta có thể cho ngươi một bản địa đồ. Thạch Hạo cười nói, đa tại lão giả nghi ngờ hỏi, tương đương tiểu huynh đệ, ngươi chỉ hỏi vậy thôi sao? Thạch Hạo nhẹ gật đầu, nói, như vậy là đủ rồi, lão giả không còn gì để nói, dùng một không gian nguyên khí quý báu, vậy mà hỏi mấy tin tức mà ai cũng biết, sao hắn cảm thấy kiếm được lần này có chút trái với lương tâm. Nhưng đương nhiên không thể trả lại, lão giả đứng dậy nói, quý khách đợi chút, ta đi chuẩn bị địa đồ cho quý khách. Rồi cất bước đi ra ngoài, sau một lát, lão giả quay lại, cầm theo một tấm địa đồ bằng da thú đưa cho Thạch Hạo nói. Mời quý khách xem, đây chính là địa đồ của Thạch Quốc. Thạch Hạo cầm lấy địa đồ mở ra, từng dãy núi, thành trì hiện lên rõ ràng trên bản đồ, trên một tòa thành trì phía nam địa đồ có viết hai chữ Thạch Thành. Lão giả mở miệng nói, nếu quý khách muốn đến Thạch Quốc, lão hủ có thể tặng miễn phí cho quý khách một tin tức, sắp sửa đến đại thọ 4.000 năm của Thạch Hoàng, đó là lúc cả nước cùng chúc mừng. Thạch Hạo suy tư gật đầu một cái, cầm địa đồ đi ra ngoài. Thạch Hạo ra khỏi phòng, đi thẳng về phía đông. Lão giả ở bên trong phòng, kêu lên, thành nam có không gian cảng khẩu, có thể thông thẳng đến Đông Vực. Thạch Hạo quay người chắp tay cúi đầu, cười nói, đa tạ, rồi tiếp tục đi về phía đông. Chương 551, đến Thạch Thành. Lão giả vuốt râu, khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo sự khó hiểu, không phải đi Đông Vực sao? Tại sao không đến không gian cảng khẩu? Thanh niên gầy gò cười hì hì tiến đến trước mặt lão giả, nói, bá lão, ngài xem tiền của ta. Lão giả lấy lại tỉnh thần nói, chờ ở quầy hàng nhận 100 nguyên thạch. Thanh niên gầy gò cúi đầu khom lưng, kích động kêu lên, đa tạ bá lão, đa tạ bá lão. Thạch Hạo không đi thành nam, cái gọi là không gian cảng khẩu hắn từng nghe Phạm Hiền nói là thông đạo không gian ổn định do siêu phàm đại năng mở ra, chất liệu đặc thù của con thuyền có thể xuyên không trong đó, vận chuyển cả người và vật vượt qua châu vực, nhưng phải dùng nguyên thạch để thanh toán, mà thứ Thạch Hạo thiếu chính là nguyên thạch, hơn nữa bản thân mình có thể xuyên không, tại sao phải đi đường hầm không gian của người khác? Một mình một đường hầm xa hoa không thoải mái hơn sao? Sau một tháng, Thạch Hạo xuyên không đến bên ngoài Thạch Thành nằm ở phía nam Thạch Quốc, Thạch Thành xây lên từ núi rừng, trời đã chuyển lạnh, bên trong núi rừng lá rụng khô héo bay phất phới. Thạch Hạo đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía Thạch Thành xa xa, trong lòng lờ mờ có chút thấp thỏm, vừa chờ mong cũng vừa bất an, lỡ như người Thạch Quốc nhầm thì sao? Lỡ như ta vốn không phải trưởng công chúa chi tử thì sao? Rất lâu sau, Thạch Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, dù kết quả thế nào, ta cũng phải điều tra rõ ràng, trên thân dâng lên một vệt kim quang, két. Tiếng chim ưng gáy lên, một con chim ưng từ trong kim quang bay ra, lao thẳng xuống dưới chân núi Thạch Thành. Cửa lớn Thạch Thành mở rộng, một vài thợ săn mặc trang phục Thạch tộc, đang cười ha ha từ cửa lớn đi vào, vừa đi vừa nói cười về những câu chuyện thú vị trong thành, không ai phát hiện có một con chim ưng không đáng chú ý bay vào trong Thạch Thành. Thạch Hạo bay một vòng trong Thạch Thành, phát hiện bên trong Thạch Thành cũng không có gì khác biệt trấn ngoài thành, cũng có thương gia quan viên, cũng có hiển quý bình dân, nhưng không sao tìm được tổ tế tử như lời thập nhị tiên sinh nói, đừng nói tổ tế tử, mà ngay cả từ đường bình thường cũng không thấy. Chim ưng đáp xuống một con hẻm nhỏ không người, kim quang lóe lên hóa thành Thạch Hạo, từ trong ngõ nhỏ không người đi ra, tùy tiện đi dạo trên đường, Thạch Hạo hòa vào dòng người qua lại trên đường cũng không dễ thấy được. Đi dạo một hồi, vẫn chẳng được gì, Thạch Hạo tùy tiện ngồi ở một quán ven đường, gọi một tô mì ăn, có chút buồn phiền, rốt cuộc tổ tế tử này ở đâu? Ẩn nấp cũng kỹ quá đấy. Tiểu ca ca, một bàn tay nhỏ lôi kéo đạo bào của Thạch Hạo. Thạch Hạo lấy lại tỉnh thân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nam hài đang đứng bên cạnh tò mò nhìn mình, từ bộ quần áo hào hoa phú quý có vẻ như con nhà giàu có. Thạch Hạo chỉ trước mặt, hỏi, ngươi muốn ăn? Tiểu nam hài nhếch môi nói, ta không ăn cái này. Vậy ngươi kéo ta làm gì? Tiểu nam hài tò mò nhìn Thạch Hạo nói, ta cảm giác tiểu ca ca ngươi rất thân thiết, ngươi là con riêng của phụ vương ta sao? Phụt, Thạch Hạo phun một mồm đầy ra khắp mặt bàn, quay đầu nhìn hài tử không còn lời gì để nói đành nói. Ai dạy ngươi nói những lời này? Tiểu nam hài hùng hồn nói, ta tổng kết ra, ta có một biểu ca là thế tử Trấn Nam Vương, hắn cảm thấy một tiểu tỷ tỷ rất thân thiết, về sau phát hiện tiểu tỷ tỷ kia chính là con gái riêng của phụ vương hắn. hắn lại cảm thấy thân thiết với một tiểu tỷ tỷ khác, sau đó phát hiện vẫn là con gái riêng của phụ vương hắn. Sau đó hắn lại có cảm giác rất thân thiết với vài tiểu tỷ tỷ nữa, kết quả tất cả đều là con gái riêng của phụ vương hắn. Ta cảm giác rất thân thiết với ngươi, cho nên ngươi cũng là con riêng của phụ vương ta. Thạch Hạo im lặng nhìn tiểu nam hài trước mặt, đồng thời bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với thế tử Trấn Nam Vương kia, giải thích. Không phải cứ nhìn có vẻ thân thiết là có quan hệ máu mủ, chỉ là khá thân thiện dễ gần mà thôi. Tiểu nam hài nhẹ gật đầu, suy tư nói, có đạo lý, sau đó tò mò hỏi, cho nên cuộc sống của con riêng thế nào? Vui chứ, Thạch Hạo không còn gì để nói, hai tử bây giờ đều nhây ra như vậy sao? Nhưng hắn nói phụ vương, chẳng lẽ hắn là nhi tử của vương gia Thạch Quốc? Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tùy tiện phát hiện xung quanh có một số cao thủ hộ vệ đang ẩn nấp, giả vờ thường dân canh giữ bên cạnh, mỗi người đều có năng lực cấp ngũ giai, nhưng trong cảm nhận của bọn hắn, Thạch Hạo chỉ là một người thạch tộc bình thường có tư chất thấp đến cực điểm, không hề có chút nguyên khí nào. Chương 552, kích hoạt huyết mạch, đôi mắt Thạch Hạo lóe lên, nhỏ giọng hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi có biết tổ tế tử ở đâu không? Ngươi nói cho ta biết vị trí tổ tế tử, ta sẽ nói cho ngươi biết cuộc sống của con riêng là thế nào. Tiểu nam hài nhẹ gật đầu hưng phấn nói, được, ngươi đi theo ta, rồi lôi kéo tay áo của Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng dậy, tiểu nam hài kéo tay áo Thạch Hạo chạy ra bên ngoài. Hộ vệ bảo hộ bên cạnh, liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh biến mất trên đường phố, bí mật đi theo. Tiểu nam hài kéo Thạch Hạo đi vào quảng trường trung tâm thành trì, trên quảng trường rộng lớn chỉ có lẻ tẻ vài người bước nhanh lui tới, một tòa cung điện độc lập tọa lạc dọc theo quảng trường, không có canh phòng gì. Tiểu hài tử chỉ vào đại điện phía trước nói, ở nơi này, Thạch Hạo nhìn đại điện vàng son lộng lẫy trước mặt, lại im lặng, cung điện thế này mà ngươi nói với ta gọi là từ đường. Ta còn cho rằng đây là phủ thành chủ, tổ từ không phải nên được xây dựng ở nơi kín đáo được canh phòng nghiêm ngặt sao? Nơi này tùy tiện đặt ở giữa quảng trường ồn ào thế nào chứ? Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo tò mò nói, ta mang ngươi tới rồi, ngươi có thể nói cho ta biết cuộc sống của con riêng là thế nào chưa? Có phải vô cùng thê thảm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, rất đáng thương hay không? Thạch Hạo vuốt đầu tiểu nam hài, nói, cảm ơn ngươi mang ta tới, đầu tiên ta không phải con riêng, tiếp theo là đừng nên tùy tiện tin tưởng người khác, nếu không thì sau này ngươi sẽ chịu thiệt thòi đấy. Tiểu nam hài sững sờ, Thạch Hạo hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong, thân ảnh lấp lóe mấy cái đã xuất hiện ngay trước cung điện, đưa tay đẩy một cái, cửa lớn cung điện, ầm, một tiếng mở ra. Sắc mặt hộ vệ ngũ giai âm thầm bảo vệ đều thay đổi, hắn có tu vi. Thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay bên cạnh tiểu nam hài, vây lấy tiểu nam hài ở giữa, vô cùng cảnh giác nhìn về phía cung điện. Tiểu nam hài lập tức không vui nói, các ngươi làm gì vậy? Một lão giả thận trọng nói, thế tử, hắn là đại cao thủ, tu vi có lẽ còn trên cả chúng ta nữa. Tiểu nam hài đắc ý cười nói, tiểu ca ca quả nhiên lợi hại, nhân vật lợi hại như thế nhất định là con riêng rồi. Trong mắt mấy hộ vệ ngũ giai đều hiện lên một tia nghi ngờ, tuổi còn nhỏ mà có tu vi ngũ giai hậu kỳ trở lên, căn cơ như vậy không hề kém Túc Nghị Hầu, phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy người người biết đến mới đúng. Hắn rốt cuộc là ai? Thạch Hạo đi gần vào trong đại điện, không nhìn thấy có tượng thần như trong tưởng tượng, mà chỉ có một ngọn núi nhỏ cao ba thước, đại điện như một cái lồng bình thường bao phủ ngọn núi nhỏ trong đó. Ngọn núi nhỏ cao hơn mặt đất ba thước, toàn bộ hiện lên màu xanh nhạt, như một tảng đá bình thường, nhưng Thạch Hạo có thể cảm nhận được rõ rệt phía dưới tảng đá không đáng chú ý này có kết nối với đại địa. Bên dưới mặt đất có một ngọn núi khổng lồ khó mà đo lường được. Thạch Hạo dạo qua đỉnh núi một vòng lấy làm kỳ lạ, thế giới này thật sự không ít cái lạ, vậy mà còn có ngọn núi nhỏ thế kia, lúc này bay lên, đáp xuống đỉnh núi, có thể được coi là một bước leo núi. Nhưng sau khi Thạch Hạo leo lên đỉnh núi bỗng chết lặng, sau đó nên làm thế nào? Thập nhị tiên sinh chỉ nói tiến vào đại điện là có thể kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng lại không nói phải làm thế nào. Không biết có cần dùng nghi thức đặc thù gì hay không? Ví dụ như nhỏ máu chứng nhận chẳng hạn, Thạch Hạo ngồi xổm xuống, cốp cốp cốp, gõ vào ngọn núi nhỏ nói. Này, ở đây sao? Có thì ừ một tiếng, làm sao để kích hoạt được huyết mạch chi lực? Nói với ta một chút đi, thời gian của ta đang rất gấp. Ngọn núi nhỏ dần dần nổi lên quang mang, một đạo quang quyển đạm hoàng sắc từ đỉnh núi nhỏ nở rộ, quang quyển từ từ đi lên hình thành một quang mạc bao phủ Thạch Hạo bên trong. Bên trong quang mạc, Thạch Hạo lập tức cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang thẩm thấu vào bên trong cơ thể mình, lúc này ngồi xếp bằng trên đỉnh núi vận chuyển cửu chuyển huyền công. Ông, cột sáng đột nhiên lớn dần, từ đạm hoàng sắc biến thành kim hoàng sắc, hạt giống thần thông trên trán từng kích hoạt thất bại lại lần nữa sinh động, một cỗ khí thức huyền ảo đang nổi lên trên trán. Kẻ nào đang kích hoạt huyết mạch, độ dày của huyết mạch rất cao, hắn là ai? Chẳng lẽ tộc ta lại xuất hiện một nhân vật thiên tài? Vài ý niệm đang giao lưu trên không thần điện. Chương 553, huyết mạch đê tiện. Sau một lát, ầm, một quang trụ kim sắc khổng lồ phóng lên tận trời, đại điện lập tức bị tạo thành một lỗ lớn, tất cả dân chúng xung quanh đều hiện ra tu vi hoặc bay hoặc nhảy lên trên đỉnh, nhìn về phía quang trụ kim sắc trên không đại điện, tò mò bàn tán xôn xao với nhau. Bên trong quang trụ, thân ảnh Thạch Hạo đứng thẳng chậm rãi lên cao, nhắm mắt lại chìm đắm bên trong quang trụ, sau một lát kim sắc dần nhạt đi rồi biến mất, một hư ảnh thạch đầu kim sắc bay múa quanh Thạch Hạo. Cái gì? Là huyết mạch của hoàng thất, đáng chết, là tên con hoang Tây vực, hắn vào thành. Bốn đạo thân ảnh bỗng chốc ngưng tụ xung quanh Thạch Hạo, mỗi một người đều siêu phàm chắc tuyệt, khí tức như hải. Phía dưới, Tiểu Nam Hải chỉ đường trước đó hưng phấn kêu lên. Hắn cũng là huyết mạch hoàng thất như ta, ai, chắc chắn hắn là con riêng, vừa rồi còn gạt ta. Lão giả túm lấy bả vai Tiểu Nam Hải, bay về phía sau, quát to. Tương đương lui, những người còn lại cũng lần lượt lui theo. Trong lòng Thạch Hạo bách vị tạp trần, dù dự đoán được từ trước, nhưng lúc thật sự chứng thực, trong lòng không khỏi dâng trào, ta có mẫu thân ta bị trấn áp dưới chân núi mấy chục năm, không kịp chờ đợi muốn chạy đến Hoàng Thành cứu mẫu thân ra ngay. Ngươi dám đến Thạch Thành, con hoang to gan, dám kích hoạt huyết mạch, hôm nay ngươi phải chết. Huyết mạch hoàng thất tuyệt đối không thể chứa ô uế, con hoang, mau quỳ xuống đất lĩnh tội. Bốn siêu phàm đại năng xung quanh đều cầm thần binh trong tay, căm tức quát Thạch Hạo. Trong lòng Thạch Hạo cảm thấy nặng nề, vươn tay ra ngưng hiện tam tiên lưỡng nhận đao trên lòng bàn tay, hạ giọng nói. Trước kia các người cũng có vẻ mặt đáng ghét này với mẫu thân ta. Hôm nay ta sẽ đòi lại chút lãi cho mẫu thân ta. Tiểu tử ngang ngược, nhận lấy cái chết đi. Một cây trường thương đâm rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mắt Thạch Hạo, đâm về phía trán không chút lưu tình. Thạch Hạo vung tam tiên lưỡng nhận đao trong tay lên, keng. Trường thương đột nhiên bị đẩy ra, quét mắt nhìn dân chúng Thạch Thành phía dưới. Đột nhiên phóng lên tận trời, quát chói tai. Đấu một trận trên không đi. Tam tiến trục nguyệt, một tên to con trung niên, đột nhiên kéo trường cung tối đen nhắm ngay Thạch Hạo, vút vút vút. Ba mũi tên bay ra, tên như lưu quang. Bên trong tầng mây trên không trung, rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, gợn sóng dữ dội khuếch tán trong không trung, mây trên trời lập tức quang đãng, một mảnh xanh ngắt. Bốn vị siêu phàm đại năng, thân ảnh vặn vẹo biến mất giữa không trung đại điện. Giữa không trung, cuồng phong càn quét, Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, gió thổi vào đạo bào phất phơ bay múa. Bốn siêu phàm đại năng vây quanh bốn phía, một lão giả âm trầm nói, nếu ngươi cứ trốn ở Tây Vực, may ra còn có thể tiêu dao một kiếp, nhưng hiện tại ngươi dám chạy đến Đông Vực, còn dám tới Thạch Thành kích hoạt huyết mạch, quả thực là mạo hiểm làm liều, thật sự cho rằng kích hoạt hoàng thất huyết mạch thì ngươi chính là hoàng thất sao? Tên to khỏe cầm trường cung tối đen khinh thường nói, huyết mạch đê tiện của Tây Vực cũng xứng mang theo hoàng thất chi danh. Chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Con hoang, Thạch Hạo đột nhiên quay đầu nhìn tên to khỏe tối đen kia, ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, cười lạnh nói. Hoàng thất, ai thèm quan tâm đến hoàng thất của các ngươi? Ta chỉ muốn xác nhận thân phận mình mà thôi, còn bây giờ là muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân ta. Một tên to con khiêng đại đao, cười lạnh nói. Công bằng, để ta xem ngươi có tư cách gì tìm chúng ta đòi công bằng. Nhất đao khai sơn, thân ảnh tên to con lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo. Một đao quét ngang chém về phía hông Thạch Hạo, nếu thật sự tin lời hắn kêu to nhất đao khai sơn, giơ vũ khí lên ngăn cản thì sẽ bị một đao kia chém thành hai đoạn. Thạch Hạo đột nhiên bay ra ngoài, đao quang sắc bén nở rộ trên đại đao, bay về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo bay lượn xoay tròn giữa không trung, tránh thoát đao quang sắc bén đồng thời, tam tiên lưỡng nhận đao vung ra chém về phía bên cạnh. Tên to con bên cạnh tay cầm trường cung màu đen lập tức dương lên, bang. Một tiếng đinh tai nhức óc vang vọng. Tên to con tay cầm trường cung đau đớn kêu lên một tiếng, sức mạnh khổng lồ chấn động cung tên run lên một trận, cánh tay run rẩy lảo đảo bay ngược về sau. Thân ảnh lão giả lóe lên xuất hiện ngay bên cạnh Thạch Hạo, đâm ra một thương, hí. Một đầu dao long dữ tợn quấn quanh trên trường thương, đánh về phía Thạch Hạo. Két, kim quang trên thân Thạch Hạo lóe lên, hóa thành một con chim ưng, bỗng chốc thoát khỏi sự khóa chặt của dao long, giống như một vệt kim quang xông thẳng về phía lão giả. Chương 554, đại chiến. Con người lão giả co rụt lại, hét lớn một tiếng, trên thân lập tức hiện ra một bộ giáp đá. Ẩm, chim ưng đâm sầm vào giáp đá, một đạo gợn sóng kim sắc quét ngang ra, lão giả lập tức bay ngược trở về, liên tục dậm chân giữa không trung, sau khi giữ thăng bằng cơ thể, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy từ một điểm trung tâm giáp đá, dày đặc các vết nứt rải rác ra bên ngoài, tạch tạch tạch. Âm thanh lanh lảnh vang lên, giáp đá, rắc rắc rắc, rơi xuống bay tứ tung. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng quát, cẩn thận, nguyên kỹ của hắn rất quỷ dị. Vút, vút, vút, mấy đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt đến, tốc độ nhanh chóng không thể né tránh, xông đến khóa chặt lấy chim ưng. Thân ảnh Thạch Hạo lóe lên giữa không trung, hóa thành dáng vẻ ban đầu, trên thân phục dâng lên một kim quang liệt diễm, lưu quang bắn về phía kim quang liệt diễm, rầm rầm rầm. Tiếng nổ khủng khiếp không ngừng vang lên, nguyên khí khủng bố dao động móp méo không gian, khiến người ta căn bản không nhìn thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Tên to con tay cầm cung tên không nhịn được mỉm cười, chúng tên của ta, không chết thì cũng trọng thương. Một vệt kim quang đột nhiên bắn ra từ khu vực nổ. Con người tên to con co rụt lại, sao có thể? Vội vàng quát, tiễn vực, không gian vặn vẹo, Thạch Hạo và tên to con cầm cung tên biến mất trong không trung. Một khắc sau, một đạo đao quang kim sắc óng ánh nở rộ, trực tiếp đâm rách hư không, ầm. Toàn bộ tiễn vực bị đập nát, tên to con tay cầm cung tên, phụt phun ra một ngụm máu tươi, từ bên trong tiễn vực chật vật bay ngược trở ra. Tiễn ngũ, hai người bên cạnh thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng bay về phía tên to con cung tên, hiện tại không gian chiến trường hỗn loạn, căn bản không thể dùng không gian Nazi chi pháp. Nhưng bọn hắn nào gần Thạch Hạo theo sát sau trong tiễn vực vặn vẹo bật nát đi ra, tung ra một quyền quyền suốt như long. Bốp, nắm đấm chúng ngay chính giữa lồng ngực tên to con cung tên, quyền kinh kim sắc trực tiếp đâm thủng qua. Phụt, tên to con cung tên lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, bị trúng một quyền như thiên thạch rụng xuống phía dưới, không rõ sống chết. Đáng chết, Thạch Hỏa chi kiếm, một lão giả áo bào xám gầm lên giận dữ. Âm, giữa thiên địa vô số đốm lửa văng khắp nơi, còn có chi chít những mảnh vụn như thiểm điện, mỗi một đốm lửa là một đạo kiếm khí sắc bén, chi chít các hỏa hoa kiếm khí dũng mãnh lao về phía Thạch Hạo. Nơi nào hỏa hoa kiếm khí đi qua, bầu trời nơi đó bị cắt đứt ra từng vết nứt không gian nhỏ vụn. Hoa nhi bất thực, Thạch Hạo bỗng chốc hóa thành chim ưng, giống như sao băng nghênh đón đốm lửa đến, sau một loạt những tiếng nổ vang nhỏ vụn tanh tách, đao mang sắc bén trực tiếp xé rách một thông đạo bên trong chi chít những hỏa hoa kiếm khí kia. Con người lão giả mặc áo bào xám tay cầm trường kiếm co rụt lại, sao có thể? Hỏa hoa kiếm khí này của ta có thể cắt đứt hư không, sao hắn có thể xông vào? Chim ưng như một đạo thế kim quang không thể đố, một đường đi ngược dòng nước xuyên qua hỏa hoa kiếm khí, vừa xuyên qua khỏi đốm lửa quang mang lóe lên biến thành Thạch Hạo, một đạo đao quang óng ánh trực tiếp chém xuống. Lão giả cầm trường kiếm đâm ra, kiếm thế trở nên nặng nề như núi. Keng, tam tiên lưỡng nhận đao chém trên kiếm phong, phát ra một tiếng vang trầm như chém trên một ngọn núi lớn, đao quang kim sắc và kiếm khí hoàng sắc hình thành hai nửa vòng tròn tranh phong giữa không trung. Không gian phía trên Thạch Hạo xoẹt xoẹt xé rách, một thanh đại đao đột nhiên rơi xuống. Thân ảnh Thạch Hạo xoay chuyển giữa không trung, vận hành Thái Cực kiếm kiếm ý, đao quang kim sắc dẫn theo kiếm khí hoàng sắc bắn lên phía trên, ầm một tiếng kịch liệt nổ vang, đao quang và kiếm khí đâm vào trên đại đao đột nhiên bị đánh bật trở về vết nứt hư không, hai cỗ sức mạnh cũng bắn vào trong khe hở hư không. Lão giả tay cầm trường kiếm thầm kêu lên một tiếng không ổn, vội vàng thu hồi trường kiếm, thế nhưng đã muộn. Một bên khác tên to khỏe tay cầm đại đao bình bịch lảo đảo lui lại mấy bước, hai cỗ sức mạnh vô cùng sắc bén của đao quang kim sắc và kiếm khí hoàng sắc từ trong vết nứt hư không bỗng chốc bay ra, lao về phía tên to khỏe. Tên to khỏe vội cầm đao ngăn trước người, hét to một tiếng nâng nguyên khí toàn thân lên, âm. Hai cỗ sức mạnh đẩy tên to khỏe trực tiếp bắn ra, bay xa cả ngàn thước mới tiêu tan đi, trong quá trình đó quần áo tên to khỏe xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tất cả đều bị xé nát, biến thành từng mảnh vải, trên thân dày đặc vệt máu. Chương 555, Vũ Lăng Vương gặp trưởng công chúa. Tên to khỏe bỏ vũ khí xuống, phụt phun ra một ngụm máu bầm, khí tức đê mê. Thạch Hạo quay đầu nhìn lão giả cầm kiếm cười ha ha nói. Phối hợp không tệ, lão giả cầm kiếm tức giận nói. Ta giết ngươi, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ngay bên người Thạch Hạo, trường kiếm như phong, mang theo thế thiên phong khuynh tháp chém xuống, thế không đỡ nổi. Thạch Hạo vung tam tiên lưỡng nhận đao lên, lập tức nghênh tiếp. Lão giả cầm kiếm và tên to con cầm thương cũng tham gia cuộc chiến, rầm rầm rầm tiếng chiến đấu bùng nổ trên không, như lôi thần gào thét. Trong thạch thành, dân chúng tụ tập lại, ngẩng đầu nhìn quang mang lấp lóe trên trời xôn xao bàn tán, phần lớn đều đang bàn tán về thân phận của Thạch Hạo, vậy mà là hoàng thất huyết mạch. Trên một tòa lầu cao, Tiểu Nam Hải trước đó đứng trong lầu các, hộ vệ theo sát bên người. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tò mò nói. Phúc bá, ngươi nói hắn có thể thắng được không? Phúc bá cung kính nói, thế tử điện hạ, mặc dù sức mạnh của thanh niên kia không yếu, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của bốn siêu phàm kia. Đôi mắt Tiểu Nam Hải có chút lo lắng nói, vậy hắn sẽ chết sao? Phúc bá lưỡng lự một chút mới nói, không biết, chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Tiểu Nam Hải nói thầm, cố sự trong những đứa con riêng đều rất lợi hại, chắc chắn hắn sẽ không sao. Tiểu Nam Hải dựa lên trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên kêu lên. Phúc bá, có gì đó rớt xuống. Phúc bá vội vàng đến gần cửa sổ, với sức mạnh cấp ngũ giai hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thứ rớt xuống là gì, vô thức sửng sốt, kêu lên. Làm sao có thể, Tiểu Nam Hải nghi ngờ hỏi. Phúc bá, đó là cái gì? Phúc bá lắp bắp nói. Là Bách Lý Đại Nhân, Bách Lý Đại Nhân thua. Trong thành lập tức có mấy người bay vút lên trên trời, liên tục trợ lực, cứu Thạch Bách Lý đang bị trọng thương ngất đi. Phúc bá đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quang mang vặn vẹo trên không, tiếng chiến đấu ầm ầm không ngừng vang lên, mắt lộ vẻ hoảng sợ, người trẻ tuổi kia, rốt cuộc hắn là ai? Vậy mà có thể hạ được sự tấn công của bốn siêu phàm, hơn nữa còn đánh trọng thương một siêu phàm đại năng. Sắc trời chậm rãi tối dần, trận chiến này diễn ra suốt một đêm, sau đó tên to khỏe tay cầm đại đao cũng trọng thương rơi xuống, gây nên sự khiếp sợ trong thành. Ngày mới vừa lên, hai siêu phàm đại năng còn lại cũng trọng thương từ không trung rơi xuống, tình hình chiến đấu cuối cùng thế nào không ai biết, cũng không ai hỏi. Một con chim ưng lướt qua bầu trời, bay lượn qua núi rừng đáp xuống một sơn cốc vắng vẻ. Kim quang lóe lên, chim ưng hóa thành Thạch Hạo, che ngực ho khan hai tiếng, tự nói. Có vẻ như ta đã coi thường cảnh giới siêu phàm, ta vừa mới đột phá hóa thần cảnh đã đại chiến với bốn siêu phàm, thực sự có chút miễn cưỡng. Trong mắt mơ hồ có chút kích động, nhưng cuối cùng đã xác định được thân phận, mẫu thân ta còn sống. Ngoài quốc đô Thạch Quốc rộng lớn hơn trăm dặm, có một tòa núi cao nguy nga, nhiều năm có cấm vệ canh phòng, người bình thường rất khó đến gần. Một thanh niên phong thần tuấn lãng nhanh chân đi về phía núi cao, những nơi đi qua thủ vệ cấm vệ đều rào rào quỳ xuống, tỏ vẻ tôn kính. Thanh niên đi đến trước núi cao, không gian trước mặt nổi lên một gợn sóng, thân ảnh bỗng chốc biến mất bên ngoài, xuất hiện trong lòng núi. Trong lòng núi có một thạch thất, trên thạch thất có vô số thạch nhũ treo ngược, thạch nhũ hiện ra huỳnh quang chiếu sáng toàn bộ thạch thất, trong phòng có giường chiếu, chỗ ngồi, giá sách và tất cả đồ dùng hàng ngày, một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy đang ngồi bên trong đọc sách. Thanh niên đứng ngay trước cửa hang, nhìn vào trong thạch thất, hơi khom người nói. Bái kiến hoàng tỷ, trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn thanh niên, cười nói. Thạch lăng, người đã đến, đúng lúc ta đã xem hết số sách này, người mau giúp ta trả về lại. Vũ lãng vương mở miệng nói. Hoàng tỷ, mấy ngày trước có một hài tử mười mấy tuổi chui vào thạch thành, mở huyết mạch ở tổ tế tử, là hoàng thất huyết mạch. Cái gì? Bên trong sắc mặt trưởng công chúa thay đổi, đột nhiên bay vút lên về phía cửa hang, vừa bay đến cửa hang bỗng chốc hiện lên một đạo phù văn cấm chế, lốp bốp hiện lên từng thiểm điện màu vàng. A, trưởng công chúa phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, đột nhiên bị bắn ngược trở về, bịch một tiếng nên trên đất đá. Chương 556, cùng tắm. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Vũ Lăng Vương, mặt đẫm nước mắt đau lòng kêu lên. Tiểu Ngũ, lúc trước ngươi đã đồng ý với ta bỏ qua cho bọn hắn, ngươi đã đồng ý với ta mài. Vũ Lăng Vương nhàn nhạt nói, đúng, năm đó ta đã tha cho hài tử kia, đưa nam nhân ngươi lựa chọn rời khỏi Tây Vực, sắp xếp hắn xuống Vũ Di Thành, đồng thời cho hắn một số tiền lớn. Ngươi đoán sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa đẫm nước mắt nói, chắc chắn hắn đang chờ ta ra ngoài, là ta có lỗi với hắn, hắn đơn thuần thiện lương như vậy, ta không nên cuốn hắn vào giới tu luyện giả, là ta hại cả đời hắn rồi. Vũ Lăng Vương giễu cợt bật cười thành tiếng, nói, nửa năm, chỉ vỏn vẹn nửa năm hắn đã cưới một người thê tử, hơn nữa còn mua hơn 10 nô lệ nữ tử xem như tiểu thiếp. Biểu cảm đau lòng trên mặt trưởng công chúa bỗng cứng lại, thì thầm nói. Sao có thể như vậy chứ? Rồi ngẩng đầu nhìn Vũ Lăng Vương liên tục lắc đầu, không dám tin nói. Tiểu Ngũ, người đang gạt ta, chắc chắn là người đang gạt ta. Vũ Lăng Vương nhàn nhạt nói. Hoàng tỷ, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gạt ngươi, chuyện đã đồng ý với ngươi cũng đã làm được, thả hài tử kia một con đường sống. Cũng làm cho nam nhân ngươi lựa chọn kia sống rất tốt. Trưởng công chúa đột nhiên lấy lại tinh thần, sốt ruột kêu lên. Con của ta đâu? Các ngươi đã làm gì hắn? Vũ Lăng Vương nhếch miệng mỉm cười, nói. Không hổ là hoàng thất huyết mạch của Thạch Quốc ta, hài tử của hoàng tỷ, dù lưu lạc ở Tây Vực lạc hậu hẻo lánh cũng có thể bay vút lên trời. Đầu tiên là đánh bại rất nhiều thánh địa thiên kiêu ở Hãn Hải Bí Cảnh. Sau khi ra khỏi Hãn Hải Bí Cảnh càng đột phá cảnh giới siêu phàm. Kích hoạch huyết mạch ở Thạch Thành, đánh bại tứ đại trưởng lão bảo hộ Thạch Thành. Trưởng công chúa không thể tin nổi thì thầm nói. Ta, con của ta đã ở cảnh giới siêu phàm sao? Vũ Lăng Vương gật đầu nói. Không sai, nhưng cũng sẽ không chịu nổi một kích trước mặt Thạch Quốc. Trong lòng trưởng công chúa hơi động, đứng lên kích động hỏi. Là thánh địa, chắc chắn con của ta đã bái nhập thánh địa đúng không? Thánh địa sẽ bảo hộ hắn phải không? Vũ Lăng Vương lắc đầu nói. Không phải. Hắn bái nhập một tiểu môn phái không tên tuổi ở Tây Vực. Mặt trưởng công chúa tái nhợt, không phải thánh địa, chỉ là một tiểu môn phái ở Tây Vực, cho dù con của ta thiên tư tuyệt thế, sao có thể ngăn cản được thạch quốc khổng lồ. Vũ Lăng Vương nhàn nhạt nói, bệ hạ đã điều động tứ lão thiên khung sơn đuổi giết hắn rồi. Trưởng công chúa đột nhiên ngẩng đầu, đau lòng khẩn cầu kêu lên. Tiểu Ngũ, cầu xin ngươi, hoàng tỷ cầu xin ngươi, mau cứu hắn. Ngươi mau cứu hắn, Vũ Lăng Vương lắc đầu, thân ảnh biến mất trong sơn động. Tiểu Ngũ, tỷ tỷ cầu xin ngươi. Trong sơn động phát ra tiếng kêu đau lòng tuyệt vọng của trưởng công chúa. Trong núi rừng nơi xa Thạch Thành, có một tòa núi lửa hoạt động, đã bao năm tháng qua miệng núi lửa vẫn luôn tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, chim bay khó lọt, nham thạch đỏ hồng phía dưới ục ục ục sủi bọt lên. Một đạo hồng ảnh từ đằng xa bay lượn đến, rơi vào miệng núi lửa hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đỏ khoảng mười mấy tuổi. Thiếu nữ nhìn nham thạch sôi trào phía dưới, vui vẻ cười hì hì nói. Cuối cùng cũng tìm được, có thể thoải mái tắm một phát rồi. Rồi nhảy vào bên trong nham thạch, thân ảnh còn đang giữa không trung, áo đỏ trên thân lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại một dải yếm trên người, tùm tùm, một tiếng nhảy vào trong dòng nham thạch, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nữ tử ngóc đầu lên khỏi nham thạch, múc lên một vốc nham thạch khoát lên vai thơm, nham thạch trượt xuống. Thiếu nữ vui vẻ, cảm giác ấm áp này, thật thoải mái. Dưới đáy nham thạch, Thạch Hạo ngồi xếp bằng chữa thương bên trong dòng nham thạch đỏ rực, trận đại chiến trước đó với bốn vị siêu phàm vẫn khiến hắn bị một chút thương tích, vì thế hắn mới ẩn nấp trong nham thạch này. Đột nhiên một gợn sóng như có như không, từ phía trên truyền đến. Thạch Hạo nhíu mày một cái, phun ra một ngụm khí thu thế ngừng vận hành công pháp, mở to mắt nhìn lên trên, mắt lộ vẻ nghi ngờ tự nói. Chẳng lẽ người Thạch Quốc tìm đến nơi nhanh vậy sao? Mắt lộ vẻ tàn khốc, mối thù sát cha tù mẫu, sao có thể không báo? Lúc này đứng lên, đột nhiên bay vút lên trời, giống như một mũi tên xuyên qua nham thạch. Thiếu nữ đang tắm rửa rất vui vẻ, ẩm, một cột nham thạch từ bên cạnh nổ tung ra, thân ảnh từ trong nham thạch bay thẳng lên trời. Thạch Hạo lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn xung quanh, kêu lên. Người Thạch Quốc cút ra đây cho ta. Thiếu nữ sững sờ, nhìn lên bóng người lơ lửng trên bầu trời, a, hét lên một tiếng chói tai vang vọng trên miệng núi lửa. Chương 557, Hỏa Linh Nhi Công Chúa. Thạch Hạo sững sờ, chậm rãi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang ngâm mình trong nham thạch, một đầu nhỏ lộ ra đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Thạch Hạo lập tức trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Không phải Thạch Quốc đột kích sao? Sao lại không ra bài theo lẽ thường thế này? A, tiểu tặc, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ kêu lên một tiếng giận dữ, trên thân lóe lên quang mang, hiện ra một thân áo đỏ, đột nhiên bay vút lên không, tay cầm một thanh trường kiếm như hồng ngọc đâm về phía Thạch Hạo, trong mắt tràn đầy tức giận. Thạch Hạo tránh sang một bên, né tránh một kiếm của thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức biến đâm thành quét, trường kiếm quẹt về phía cổ Thạch Hạo. Thạch Hạo vội vàng lùi lại hai bước, ho khan một cái nói. Này, đây là hiểu lầm, bần đạo có thể giải thích. Thiếu nữ thẹn quá hóa giận tung ra một trường, âm. Một cổ hỏa diễm phóng về phía Thạch Hạo, hỏa diễm bỗng chốc tràn ngập cả miệng núi lửa, nham thạch dưới núi lửa nóng chảy cũng sao động lên, từng trụ nham thạch ào ào ào, dâng trào. Trên thân Thạch Hạo cũng dâng lên một lớp áo lửa thật mỏng, tam muội chân hỏa tùy tiện che đậy hỏa diễm ngập trời của thiếu nữ ở bên ngoài, thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay bên người thiếu nữ, đưa tay điểm huyệt lên người thiếu nữ nói. Định, thiếu nữ lập tức lơ lửng không động đậy giữa không trung, còn duy trì tư thế vung kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận. Hỏa diễm ngập trời tan đi, miệng núi lửa khôi phục lại về bình thường. Thiếu nữ vận chuyển nguyên khí vùng vẫy mấy lần, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích được, hệt như một tảng đá đúc, trong lòng lập tức hoảng loạn, vội vàng kêu lên. Này, ngươi muốn làm gì? Thạch Hạo lùi lại hai bước, chắp tay thi lễ nói. Bần đạo thanh thạch bái kiến cư sĩ, trước đó quấy rầy cư sĩ tắm lửa thật sự có lỗi, nhưng đây chỉ là hiểu lầm. Thiếu nữ lập tức cả giận nói. Ngươi còn dám nói, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, hèn mọn. Nhìn lén người khác tắm, ách, Thạch Hạo sờ mũi, nói, cái kia, thật ra bần đạo ở dưới đáy núi lửa trước, nếu như nhất định phải nói là nhìn lén, chính ngươi nhìn lén bần đạo mới đúng. Thiếu nữ sững sờ, trước đó vừa phát hiện ra hắn, một lòng nổi giận, thật không nghĩ đến điểm này, hình như đúng là hắn đến trước. Thiếu nữ lập tức không phân trái phải giận dữ nói, ngươi lén lút trốn dưới núi lửa làm gì, không phải cũng chờ làm chuyện xấu sao, chắc chắn là có âm mưu. Thạch Hạo không còn gì để nói giải thích. Bần đạo trốn dưới núi lửa, là vì bần đạo cần tìm nơi ẩn nấp để chữa thương, thật không biết nơi này là nơi cô nương tắm rửa, hơn nữa dưới núi lửa khắp nơi đỏ rực, bần đạo vốn không thấy gì cả. Thiếu nữ há mồm thở dốc trợn mắt nhìn Thạch Hạo, giữa hai người duy trì sự im lặng quỷ dị, Thạch Hạo chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Qua một hồi lâu, thiếu nữ nói, ngươi thật sự không thấy gì chứ? Thạch Hạo liên tục gật đầu nói, thật, ta thề với trời. Trong lòng thiếu nữ bình tĩnh lại, không vui nói, mau giải huyệt cho ta. Thạch Hạo chỉ tay một cái nói, giải. Thân thể thiếu nữ lập tức động đậy được, vô thức nắm chặt trường kiếm muốn vung về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo lùi lại một bước, giữ khoảng cách, bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ tức giận vung trường kiếm, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tặc, người tên là gì? Thạch Hạo nói, bần đạo Thanh Thạch. Thiếu nữ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Thanh Thạch, người nhớ kỹ, ta tên Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi Hỏa Quốc, chuyện chúng ta chưa xong đâu. Thạch Hạo sờ mũi, trong lòng vừa im lặng vừa bất đắc dĩ, chuyện này là sao chứ? Một đời anh minh của bần đạo bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, hơn nữa bần đạo thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Này, tiểu tặc, ngươi lại có ý đồ xấu gì? Bần đạo đang nghĩ, lúc nào bần đạo có thể đi? Hỏa Linh Nhi không vui nói, ta không có cản ngươi. Thạch Hạo thở phào một hơi, lúc này chắp tay nói, vậy cáo từ. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên phóng lên tận trời. Hỏa Linh Nhi sững sờ, vung vẩy trường kiếm trong tay, thổ phì phò nổi nóng nói, tiểu tặc đáng ghét, vậy mà bỏ chạy, ta đáng sợ vậy sao? Rồi sờ lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của mình, rõ ràng rất xinh đẹp mà. Lúc này cũng thở phì phò bay lên trời. Bên ngoài thạch thành mấy chục dặm có một tòa thành trì, trong thành trì có một đình viện to lớn, cấm quân canh phòng, cung nữ qua lại, hai cỗ khí tức siêu phàm cố thủ trong đó. Một thân ảnh màu đỏ từ trên trời rơi xuống, đáp vào trong viện hóa thành Hỏa Linh Nhị, tất cả cấm vệ cung nữ trong viện đều, phịch, một tiếng quỳ xuống, đồng thanh kêu lên. Tham kiến công chúa, chương 558, siêu phàm cản đường. Hỏa Linh Nhi tùy ý phất tay áo nói, đứng lên cả đi, rồi cất bước đi vào bên trong. Một thiếu nữ mũm mĩm có chút trẻ con từ trong phòng chạy nhanh ra, cung kính thi lễ trước mặt Hỏa Linh Nhi, sau đó oán trách nói, công chúa, ngài về rồi, ngài mà không về, mấy vị đại nhân sẽ sơi tái ta. Hỏa Linh Nhi không để ý nói, ta chỉ ra ngoài chơi một chút, có gì phải chuyện bé xé to. Hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ngay trước mặt Hỏa Linh Nhi, một người là lão thái giám mặt trắng không râu, còn người kia là một người trung niên bất nộ tự uy. Hỏa Linh Nhi biến sắc, lập tức cười hì hì nói, hoàng thúc, triệu bá, sao các ngươi lại tới đây? Lão thái giám khom lưng, cung kính nói, công chúa điện hạ, lão nô vốn không nên hỏi hành tung của ngài, nhưng nơi này không phải Hỏa Quốc, vì an toàn của ngài, ngài vẫn nên ít ra ngoài thì thích hợp hơn. Hỏa Linh Nhi tiến lên kéo cánh tay Triệu Công Công, cười hì hì nói, triệu bá bá, ngươi hiểu ta nhất, ta chỉ ra ngoài tìm núi lửa tắm thôi mà, thời gian dài không được tắm rửa trong nham thạch, ta cảm thấy rất khó chịu. Người trung niên uy nghiêm bên cạnh mở miệng nói, nếu không phải biết ngươi đi núi lửa, chúng ta đã bắt ngươi quay lại từ lâu rồi, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể viện dẫn lẽ này nữa. Hỏa Linh Nhi le lưỡi, cười hì hì nói, tạ ơn hoàng thúc, tạ ơn triệu bá. Triệu Công Công nhìn Hỏa Linh Nhi, trong mắt lộ ra nụ cười cưng chiều. Người trung niên uy nghiêm nói, chuẩn bị lên đường, vâng, nơi xa có một tướng quân lớn tiếng đáp, sau đó ra lệnh một tiếng, toàn bộ trang viên lập tức bắt đầu chuyển động. Chiêm chiếp, trong tiếng chim hót lanh lảnh, bốn con phi điểu màu đỏ kích thước khổng lồ hơn 10 thước kéo một cỗ loan giá lộng lẫy bay lên không, xung quanh loan giá là cấm vệ bay vút lên trời, hộ vệ loan giá xuyên qua không trung. Bên trong loan giá có không gian khổng lồ, chia thành từng gian phòng, có xa hoa có đơn giản, giống như một hành cung cỡ nhỏ. Trong một gian phòng hoa lệ như cung điện, Hỏa Linh Nhi ngồi trước cửa sổ, nhìn mây trôi bên ngoài, sắc mặt biến ảo, lúc nắm chặt nắm đấm, lúc lại nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hai cái răng mèo đáng yêu. Thiếu nữ mũm mĩm từ bên ngoài thò đầu vào nhìn, mỉm cười đi đến trước mặt Hỏa Linh Nhi, dùng tay lắc lắc, cười hì hì nói, công chúa điện hạ, ngài nghĩ gì thế? Hỏa Linh Nhi lấy lại tinh thần, không vui nói, ta đang suy nghĩ xem nên đánh mông ngươi thế nào. Thiếu nữ hơi đỏ mặt, bĩu môi nói, ta biết công chúa điện hạ đang suy nghĩ gì, chắc chắn ngươi đang nghĩ đến thái tử Thạch Quốc rồi. Nghe nói thái tử Thạch Quốc mới chỉ 800 tuổi đã leo lên siêu phàm chỉ cảnh, là thiên chi kiêu tử chân chính. Ta còn nghe nói bệ hạ có ý muốn liên nhân công chúa và thái tử Thạch Quốc. Hỏa Linh Nhi nhíu mày hỏi, ngươi nghe được từ đâu? Thiếu nữ nói một cách đương nhiên, trong cung đều đồn như vậy. Hỏa Linh Nhi không vui nói, lời đồn kiểu này mà cũng tin được sao? Ngươi không sợ hỏng não à? Sau này bất nghe mấy lời đồn nhảm nhí này đi. Á, thiếu nữ nhỏ giọng a một tiếng. Hỏa Linh Nhi nhìn ra phía ngoài, trong đầu hiện lên thân ảnh Thạch Hạo, ở miệng núi lửa ngươi chế phục ta dễ như trở bàn tay, ngươi cũng là siêu phàm sao? Chẳng lẽ ngươi chính là thái tử Thạch Quốc kia sao? Mấy ngày sau, loan giá đột nhiên dừng lại, Triệu Công Công và người trung niên xuất hiện trong phòng của Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi nghi ngờ hỏi, hoàng thúc, triệu bá làm sao vậy? Triệu Công Công nhỏ giọng nói, công chúa điện hạ, phía trước có đại chiến, không nên tiến lên. Hỏa Linh Nhi nghi hoặc hỏi, đại chiến, là ai? Triệu Công Công nhìn người trung niên uy nghiêm nhỏ giọng hỏi. Thụy Vương điện hạ có nhận ra bọn hắn? Thụy Vương nhàn nhạt đáp, tứ lão của Thiên Khung Sơn, khung khổ, khung ác, khung khốn, cùng đồ, tu vi siêu phàm sơ kỳ, có hợp kích chi thuật. Mắt lộ vẻ nghi ngờ nói, nhưng người trẻ tuổi đánh nhau với bọn hắn, ta chưa bao giờ nghe nói. Người trẻ tuổi, trong đầu Hỏa Linh Nhi bỗng hiện lên thân ảnh Thạch Hạo, lập tức đứng dậy nói. Ta muốn đi xem một chút, rồi cất bước đi ra ngoài. Thụy Vương và Triệu Công Công yên lặng theo ở phía sau, hai người cũng rất tò mò với đại chiến bên ngoài. Trên không trung, tay Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao đánh nhau với bốn người đều có vẻ ngoài kỳ dị, miệng méo mắt lé ngoặt chân lưng còng, mỗi người phát ra tiếng cười khà khà một cách quái đản. Loan Giá đến, không hề quấy nhiễu đến năm người, Hỏa Linh Nhi đứng trước Loan Giá, nhìn Thạch Hạo, trong lòng hơi động, chính là hắn. Chương 559, đuổi giết, một lão giả lưng còng chống thiết quải, lớn tiếng khà khà nói. Tiểu tử, năm đó Vũ Lăng Vương thả ngươi một ngựa, ngươi không lo trốn ở Tây Vực sống tạm một kiếp, còn dám về Thạch Quốc làm càn, dám kích hoạt huyết mạch, ngươi thật sự không sợ chết sao? Một lão đầu mắt lé cười quái dị kêu lên, phụng mệnh Thạch Hoàng bệ hạ, đuổi bắt Thạch Hạo, chết hay sống không cần lo. Trước Loan Giá, trong lòng Hỏa Linh Nhi hơi động, Thạch Hạo. Hắn cũng họ Thạch, hắn có quan hệ thế nào với Thạch Quốc? Tại sao phải bị bắt? Thạch Hạo giơ tam tiên lưỡng nhận đao lạnh giọng nói. Bất cứ kẻ nào cản đường ta, đều là kẻ thù của ta. Giết, kha kha kha, giết, từng tiếng cười quái dị vang lên. Lão giả lưng còng vung quải ra, ầm. Không gian trước mặt xé rách, thân quải trượng xâm nhập vào trong hư không. Không gian trước mặt Thạch Hạo vô thanh vô tức phá vỡ. Một quải trượng đen nhánh từ trong không gian bay ra, nhắm thẳng về phía ấn đường Thạch Hạo. Trên trán Thạch Hạo có một vệt kim quang như ẩn như hiện, ấn đường nhói lên, thân ảnh lập tức tung bay về phía sau, tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên đâm ra, mũi đao đâm vào thiết quải, keng. Một tiếng vang trầm, thiết quải lập tức lùi vào trong không gian. Kha kha, giết, một lão đầu mắt lé như ma quỷ xuất hiện ngay sau lưng Thạch Hạo, thiết câu trong tay đột nhiên móc về phía cổ Thạch Hạo. Kim quang trên thân Thạch Hạo lóe lên, thân ảnh bỗng chốc thu nhỏ lại, lưu quang một con chim ưng bay về phía sau, lão giả mắt lé rú lên quái dị. Trên thân lập tức hiện lên một đạo nguyên khí bình chướng. Bùm, một vệt kim quang nở rộ ngay trước ngực lão giả mắt lé, hắn gào lên ngao ngao bay ngược trở về, liên tục lùi về phía sau trên không trung, trước ngực xuất hiện một vết đao đẫm máu, suýt chút bị chém thành hai đoạn. Lão giả mắt lé ôm ngực, nhảy loạn giữa không trung hét to. Đau quá, tên tiểu tử xấu xa này. Chim ưng lóe lên kim quang, hóa thành Thạch Hạo, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao liếc nhìn xung quanh. Trước Loan Giá, Triệu Công Công nghi ngờ hỏi, Thụy Vương, hắn là yêu thú. Thụy Vương lắc đầu nói, không phải, đây là một loại nguyên khí, chỉ là loại nguyên khí này rất kỳ lạ. Triệu Công Công cũng lắc đầu nói, chưa từng thấy, trong lòng hơi động nói, Thụy Vương, ngươi nhìn cách ăn mặc của hắn, hoa văn trắng đen trên y phục, có phải chính là đạo môn mà đám người trẻ tuổi trở về từ Hãn Hải bí cảnh nói không? Đạo môn, trong lòng Thụy Vương hơi động, gật đầu nói, không sai, chắc chắn là đạo môn. Nhưng sao đạo môn lại đối đầu với Thạch Quốc? Hỏa Linh Nhi lộ vẻ nghi ngờ, đạo môn là cái gì? Trên chiến trường, lão giả miệng méo cười khà khà nói. Tuổi nhỏ đã theo kịp tu vi cả đời như chúng ta, thật sự khiến lão đầu tử ghen tị. Ánh mắt phát lạnh, thân ảnh khẽ động, trong không trung hiện ra một đạo huyễn ảnh hắc sắc, giọng nói tàn nhẫn vang lên giữa không trung. Loại thiên tài này vẫn nên chết thì hơn. Thạch Hạo đột nhiên quay người, đánh ra một quyền. Quyền xuất như long, không gian đều rung chuyển dưới nắm đấm, ầm. Một đạo gợn sóng quét ngang không trung, Thạch Hạo và Hắc Ảnh Nhân đồng thời bay ngược ra. Lão giả mắt lé ôm vết thương mắt sắc lạnh, thân ảnh khẽ động xuất hiện ngay sau lưng Thạch Hạo, hai thanh thiết câu chộp về phía cổ Thạch Hạo. Thạch Hạo xoay tròn vút lên không trung, mượn thế bay ngược, chém xuống một đao. Keng, một thanh sát chư đao xuất hiện ngay trước tam tiên lưỡng nhận đao, đao quang bắn tung tóe, tam tiên lưỡng nhận đao lập tức bị ngăn lại. Con người Thạch Hạo co rụt lại, vội vàng thu đao về phía sau, xoẹt một tiếng hai đạo ô quang đảo qua trước ngực, máu me bắn tung tóe. Thạch Hạo bay lùi lại, dừng ở phía xa, thân ảnh lưng còng khung khổ, miệng méo khung ác, mắt lé khung khốn, mặt chân cùng đồ bỗng chốc di chuyển, chia thành bốn phía vây lấy Thạch Hạo ở bên trong. Thạch Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực, đạo bào vỡ tan, trước ngực xuất hiện hai miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Thạch Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ tàn khốc. Kha kha kha, giết, giết hắn, giết. Lão giả chân què đột nhiên hóa thành một đạo khôi ảnh lao về phía Thạch Hạo, một thanh sát chư đao mang theo nguyên khí khổng lồ ngưng hiện giữa không trung, đột nhiên chém về phía Thạch Hạo. Tay Thạch Hạo nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, trong nháy mắt phóng lên tận trời, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ra sức chạm một phát, một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, ầm. Phát ra tiếng nổ cực lớn, hai cỗ đao quang càn quét không trung, cắt đứt không gian thành những khe hở chi chít.